289 chương 289, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Chương 289, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hạ Thần nhìn xem cái này loại người sinh vật dần dần ngã xuống thân thể, thần sắc thay đổi cực kỳ lăng lệ, không nghĩ tới, vừa mới đến trong tinh vực, Hạ Thần liền bị hung hăng học một khóa. Tháp cách bỏ mình, thân thể khổng lồ tung bay ở tinh vực ở trong, không muốn biết trôi hướng địa phương nào. Chỉ bất quá những thứ này Hạ Thần cũng không quan tâm, hắn quan tâm là muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn, không có hảo ý ra hỏa, có thể không chỉ cái này loại người sinh vật một cái. Đến nơi này cái hoàn cảnh xa lạ ở trong, Hạ Thần cần treo lên 12 phần tinh thần. Bình phục một chút vừa mới bởi vì chịu đến đối phương va chạm mà mang tới hổ khẩu, Hạ Thần dự định một lần nữa trở về xuyên vân toa, suy xét bước kế tiếp dự định. Bởi vì vừa mới tên kia như thế cùng hung tặc, không phân tốt xấu liền muốn động thủ, cái này nhượng Hạ Thần không thể không muốn một lần nữa suy xét cùng ở đây sinh linh giao lưu phương thức. Có thể, lễ phép không chắc chắn có thể đủ giải quyết vấn đề, bạo lực mới được. Bất quá, đang lúc Hạ Thần chuẩn bị trở về xuyên vân toa thời điểm, tại xuyên vân toa phụ cận, nhưng là xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn phát ra lạc lạc lạc tiếng cười quái dị, trong lúc nhất thời thật vẫn có chút làm người ta sợ hãi. Những thứ này thân ảnh dần dần lộ ra chân diện mục, phần lớn vẫn là nhân tộc, số ít hẳn là yêu tộc. Những người này mặc cùng mới vừa loại người sinh linh không kém là bao nhiêu, tại Hạ Thần xem ra, bọn gia hỏa này cùng tên ăn mày không sai biệt lắm bao nhiêu. Bất quá Hạ Thần ánh mắt hơi hơi đảo qua, bọn gia hỏa này bên trong thực lực cao nhất hẳn là đi ở tuất đằng trước tên kia, có hợp thể cảnh trung kỳ xung quanh thực lực. Gia hỏa này chiều cao ngược lại là cùng thường nhân không khác, chỉ là trên mặt nhưng là mọc ra ba con mắt, trong mi tâm mắt dọc cực kỳ thần bí, lúc này cũng không có mở ra sáu. Có chút ý tứ, ngươi tiểu tử này nhìn không đầy đủ không chịu nổi, lại có thể đem tháp cách giết đi, thú vị, thú vị. Cái kia cầm đầu tam nhãn gia hỏa phủi tay, thần sắc mang theo ngoài ý muốn. Các ngươi là ai? Hạ Thần cũng cười, hắn đang nghĩ ngợi vừa mới không cẩn thận thất thủ giết cái kia loại người sinh vật, không có người hỏi, không nghĩ tới bây giờ lại chạy tới nhiều như vậy gia hỏa, ngược lại là bất đi Hạ Thần lại tìm khí lực. Đồng thời, cũng đang ứng câu kia tục ngữ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu ba. Chúng ta. Thôi thôi, nhìn ngươi trên thân còn có chút chất béo mặt trên, sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của chúng ta, không sai. Chúng ta chính là loạn tinh hải tiếng tăm lừng lây thêm xiết biển rộng lớn trộm. Tam nhãn sinh linh nói lên bọn hắn đạo tặc đoàn tên, thần sắc mười phần đắc ý, tại rất nhiều đạo tặc đoàn bên trong, bọn hắn thêm xiết biển rộng lớn trộm phát triển cực kỳ tấn mãnh, mặc dù kiến đoàn thời gian không dài, nhưng thực lực tổng hợp cực mạnh, tại loạn tinh hải bên trong có lấy không tầm thường danh khí cùng địa vị. Chưa từng nghe qua. Hạ Thần lắc đầu, cảm thấy những người này người lấy đạo tặc tên đoàn chưa thực sự quá cấp thấp, hơn nữa không có chút nào văn hóa tiêu chuẩn, trên mặt không tự chủ toát ra một vòng vẻ khinh bỉ. Chưa từng nghe qua, thật to gan. Một cái mọc ra cóc mặt xanh quái vật nghe xong, hiển nhiên là một tính khí nóng nảy hạng người, trực tiếp cơ trong tay lang nha bổng hướng về phía Hạ Thần trợn mắt nhìn. Chưa từng nghe qua chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trọng tên, ngươi xem như ngươi một cái, bất quá người không biết không sợ, rất nhanh, ngươi liền muốn biết không nghe qua chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trộm hậu quả. Hắc hắc, chờ sau đó để chúng ta cùng một chỗ xé nát cái này rốt nát bò sát, nhìn xem hắn ra miệng thịt mềm bộ dáng, chắc chắn ăn rất ngon. 6. Từng cái thêm xiết biển rộng lớn trộm hướng về phía Hạ Thần bắt đầu chỉ trỏ đứng lên, đương nhiên càng nhiều vẫn là không ngừng mắng to, đã sớm kìm nén không được. Chỉ chờ tam nhãn sinh linh một tiếng xuống, chính là muốn đối Hạ Thần động thủ. Cùng tiến lên. Hạ Thần nhìn trước mắt nhóm này đạo tặc, không khỏi cười ra tiếng. Nhóm này đạo tặc thật vẫn có chút cực phẩm, đi làm đạo tặc thật đúng là có điểm lãng phí. Hạ Thần lời này vừa ra, thêm xiết biển rộng lớn trộm nhóm trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, giống như là đang nhìn đứa đần một dạng nhìn xem Hạ Thần. Cái này nguyên anh cảnh phế vật tử vừa mới nói cái gì? Cùng tiến lên. Hắn là không phải là bị sợ choáng váng a, đây là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể nói tới đi ra ngoài lời nói. Tam nhãn sinh linh cũng là ngơ ngác nhìn mấy lần Hạ Thần, xác nhận chính mình vừa mới có nghe lầm hay không. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Thần bó tay rồi, bọn gia hỏa này thật không phải là làm cường đạo liệu, liền đả cái kiếp đều nhăn nhăn nhó nhó, lề mà lề mề. Vừa mới cái kia loại người sinh vật ngược lại là vẫn rất có cường đạo tác phong, căn bản vốn không nói nhảm, vung lên truy thì làm. Tính toán, vẫn là bản vương động thủ trước a. Hạ Thần bất đắc dĩ nhìn xem phía trước những thứ này tự khoe là giang dương đại đạo, đưa tay phải ra treo ở không trung, hướng về xuyên vân toa vị trí hơi hơi chiều vây tay một cái. Mẹ nó, quá ngông cuồng, tiểu tử, hôm nay ngươi muốn vì mình cuồng vọng đánh đổi mạng sống đánh đổi. Cái kia tam nhãn sinh linh giận dữ, liền muốn kêu gọi các huynh đệ độc thủ, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Thần bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tốc độ kia nhanh, tam nhãn sinh linh căn bản cũng không có bắt được thần này bí người tới quy tích, trong lúc nhất thời thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Đại bộ phận đạo tặc vẫn tại hùng hùng hổ hổ lấy, tựa hồ cũng không có phát hiện Hạ Thần bên cạnh thân nhiều hơn một thân ảnh, nhao nhao ma quyền sát trưởng, chỉ còn chờ tam nhãn sinh linh ra lệnh một tiếng, liền xông đi lên đem cái kia cuồng vọng bò sát xé thành mảnh nhỏ. Lão hạ, trước tiên đem cái kia tam nhãn tử giết. Hạ Thần nhàn nhạt mở miệng, chỉ đối diện tam nhãn sinh linh. Lão hạ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình cấp tốc tiêu thất. Thêm xiết biển rộng lớn trộm nhóm nhìn Hạ Thần không biết cái gì gọi là tới một cái giúp đỡ, bất quá tất cả mọi người không để ý, càng nhiều hơn vẫn là đang chế giễu Hạ Thần thế mà như vậy không biết tự lượng sức mình, lại muốn đối bọn hắn tam nhãn đại nhân động thủ không nói, còn muốn cuồng vọng tự đại muốn tam nhãn đại nhân tính mệnh. Thêm xiết biển rộng lớn trộm nhóm vừa mới muốn một lần nữa chửi ầm lên, thế nhưng là một giây sau, bọn hắn liền lập tức mắng không ra ngoài. Nhất là tới gần tam nhãn sinh linh những cái kia đạo tặc nhóm, bây giờ ngơ ngác đứng tại chỗ. Đơn giản là vừa mới còn tại nói chuyện, khí tức cường đại tam nhãn đại nhân bây giờ lồng ngực thế mà bị sinh sinh xuyên thủng, cái kia hoạt bát trái tim bị chộp vào một cái vô danh trong tay của người, còn tại bay nhảy lên, phía trên còn tản ra nhiệt khí, phanh nhiệt hồ hồ trái tim trong nháy mắt bị cái tay kia bóp nát, tiên huyết rắc vào bên cạnh đạo tặc trên thân. Đạo tặc nhóm ngẩng đầu, trừng trực con mắt, đơn giản là giết bọn hắn Tam Nhãn đại nhân ra hỏa, chính là mới vừa rồi cái kia cản rỡ vô cùng ra hỏa gọi tới giúp đỡ. Bọn hắn lăng loạn. Phải biết, Tam Nhãn đại nhân thực lực cũng không yếu, chừng lấy hợp thể cảnh trung kỳ thực lực cường đại, càng có gia tộc Thiên Nhãn thần thông, Thiên Nhãn vừa mở, liền xem như hợp thể cảnh hậu kỳ cường giả đều phải tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là không nghĩ tới, luôn luôn cường đại, có hợp thể cảnh hậu kỳ Tam Nhãn đại nhân, nhưng là ở nơi này ngắn ngủi trong chớp mắt, bị đối phương trực tiếp miểu sát, một chiêu liền bị xử lý. Còn lại những thứ này thêm xiết biển rộng lớn trộm một khắc trước còn hung mang và trượng, thế nhưng là một giây sau liền ngu ngơ tại chỗ. 290 chương 290, là thuộc ngươi gọi vui mừng nhất. Chương 290, là thuộc ngươi gọi vui mừng nhất. Lão Hạ vừa ra tay, trực tiếp đem thêm xiết biển rộng lớn trộm bên trong thủ lĩnh Tam Nhãn tử giết, hơn nữa còn là một chiêu tất sát, toàn bộ sinh linh cũng không có phản ứng lại, rung động còn lại thêm xiết biển rộng lớn trộm. Một màn này thế nhưng là rất có lực chấn nhiếp, trực tiếp đem tất cả thêm xiết biển rộng lớn trộm đều sợ choáng váng, có chút trực tiếp há to miệng, trong đầu trống rỗng. Chạy a. Không biết là tên nào trước một bước lấy lại tinh thần. Tê tâm liệt phế hô một tiếng, chính là giật ra chân liền chạy đứng lên. Những thứ khác đạo tặc nhóm lập tức trở về qua thần tới, không, không nên nói là lấy lại tinh thần, mà là kinh hồn mà về. Thế là, trang diện biến cực kỳ hỗn loạn. Lão Hạ, chào cái sống trở về. Hạ thần hướng về phía vừa mới xông vào thêm xiết biển rộng lớn trộm bên trong lão Hạ hô một tiếng. Quả nhiên, vừa mới cái kia loại người sinh vật còn có giúp đỡ, trước sau đều hẳn là một nhóm người. Bóng người chạy vội, Hạ thần ngồi ở cách đó không xa, thần sắc hoan hai, cái này động thủ sự tình thật đúng là phải lão Hạ tới làm. Còn dư lại thêm xiết biển rộng lớn trộm bên trong, luyện hư cảnh sinh linh chiếm số nhiều, ngoại trừ vừa mới cái kia bị lão Hạ giết chết hợp thể cảnh Tam Nhãn tử, khác bây giờ không có ai còn có thể đem ra được. Không có qua mấy hút thời gian, lão Hạ liền mặt không thay đổi để cái đầy người màu xanh lá cây quắc quái đi tới Hạ thần trước mắt. Người cái này sáu. Hạ thần thật sự là bó tay rồi, cái này khôi lỗi chính là khôi lỗi, không có một chút tình cảm, ngươi nói ngươi muốn bắt cũng bắt cái thuận mắt ra hỏa trở về à, làm một cái loại này người quái gì tới, đây không phải làm người buồn nôn sao? Tha mạng, tiền bối tha mạng, ta cái gì cũng không biết ta là bị uy hiếp, ta bên trên có 8000 tuổi lão mẫu, dưới có 10000 vóc dáng tôn, ta nếu là chết, bọn hắn nhưng là không còn pháp sống nữa à. Quắc quái dập đầu như dã tỏi, điên cuồng hướng về phía Hạ thần cùng lão Hạ dập đầu, một cái nước mắt một cái nước mũi, xem ra còn giống như thực sự là đặc biệt buồn khổ bộ dáng. Hạ thần nhíu nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt con quốc này quái, cổ quái nói không đúng, bản vương nếu là nhớ không lầm, vừa mới là thuộc ngươi gọi vui mừng nhất ta. Quốc quái nghe xong, tiếng khóc trì trệ, vội vàng vừa khóc nói, sai rồi, vạn bối hoàn toàn sai rồi, vừa mới gọi là vui mừng nhất chính là một cái khác cấp tộc, mà ta giữ khuôn phép, thành thành thật thật, vừa mới còn âm thầm vì tiền bối lau một vệt mồ hôi, ra hiệu tiền bối mau chóng rời đi, thật không nghĩ đến tiền bối cư nhiên như thử cường đại, đánh đám kia tặc nhân hoa rơi nước chảy, ha ha ha, thực sự là thoải mái. Tiền bối, tiểu cấp ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như cái kia ngựa hoang quái ăn nhầm ba đầu thực vật, rổ tổng mụ gì cả tất là một loại thực vật có hoa trong họ đại kích, phát triển mạnh mẽ. Dừng lại, đã ngươi thành thật như vậy, liền cho bản vương trước tiên ngậm miệng, chờ một lúc bản vương có lời muốn hỏi ngươi. Hạ thần trận nhìn cái này có quái một mắt, trong lòng không tự giác cho ra hỏa này dựng lên một ngón tay cái. Đều nói người không thể xem bề ngoài, cái này có cũng không thể tướng mạo, ngươi xem một chút hắn bề ngoài nhiều xấu, nhiều ác tâm, thế nhưng là cái này lời nói ra, đánh ra mông ngựa thật đúng là có trình độ. Lần thứ nhất gặp mặt là có thể đem vỗ mông ngựa thành dạng này, cái này mới có thể thực sự là tuyệt. Trong lúc nhất thời, Hạ thần lại nhìn cái này con quốc này lạ thời điểm, tựa hồ cũng không phải ác tâm như vậy. Tốt, tiền bối anh minh thần võ, cái thế vô địch, tùy tiện hỏi chính là, văn bối tất nhiên sẽ biết gì nói nấy, không dám có chút giấu giếm. Quốc quái nghe xong Hạ thần mà nói, trong lòng đung lòng, nhanh chóng gật đầu, xem ra hôm nay cái mạng nhỏ của mình là bảo vệ, thầm hô mạng lớn. Hạ thần xoa chán một cái, gia hỏa này có thể sống đến lớn như vậy, chắc hẳn cái miệng này có thể lập xuống không thiếu công lao. Đây là địa phương nào? Các ngươi vì sao lại xuống tay với ta? Lười nhắc lại cùng con quốc này quái kỳ vai vai, Hạ thần muốn trước tiên xác định nơi này có phải là Thương Lang tinh vực. Mặc dù yêu thần trong điện tên kia nói qua sẽ trực tiếp đem chính mình đưa đến Thương Lang tinh vực ở trong, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Hạ thần cần xác định mình một chút có phải thật vậy hay không đến rồi Thương Lang tinh vực. Đối với yêu thần điện khí linh, nói thật, mặc dù đằng sau đối với nó ấn tượng có chút đổi mới, nhưng vẫn như cũ ấn tượng đồng dạng, cho nên Hạ thần vẫn phải là trước tiên xác định một chút. Hồi bẩm đại nhân, ở đây gọi là Loạn Tinh Hải. Vừa mới nhóm người kia là ở đây đại danh đỉnh đỉnh thêm xiết biển rộng lớn trộm, ở nơi này một mảnh chuyên môn ăn cướp hướng ngài dạng này khách nhân tôn quý, không nghĩ tới bọn hắn lần này gặp phải thiết bản, lại dám đối với đại nhân ngài ra tay, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Quốc quái rụt đầu một cái, liên tục cười bồi, nó thực lực bản thân cũng là nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cùng trước mắt thần này bí cường giả đứng càng lâu, nó trong lòng thì sẽ càng phát sợ hãi. Cỗ này sợ hãi không biết là làm sao tới, nhưng chính là sẽ không rõ sinh ra, thậm chí bây giờ quốc quái đều có loại muốn đối với hạ thần quỳ bái cảm giác. Thật là đáng sợ cái này nhân tộc sinh linh. Quốc quái trong lòng rung động, cơ thể thỉnh thoảng sẽ lạnh không cô độc run một chút, không thể nào dám lại giống bắt đầu một dạng nhìn thẳng cái này nhân tộc sinh linh ánh mắt. Đồng thời, quốc quái cũng sẽ thỉnh thoảng liếc mắt một cái nơi xa cái kia mặt không thay đổi trung nhân nhân. Hẳn là chỉ cường đại khôi lỗi, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Quốc quái trong lòng âm thầm cô, nó tự nhiên gặp rồi vô số loại thiên hình vạn trạng khôi lỗi, thế nhưng là tỷ như cường đại như vậy, một chiêu liền có thể xử lý hợp thể cảnh cấp bậc cường giả khôi lỗi, quốc quái còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, cái này mặc hoa lệ tóc trắng cường giả, tất nhiên có một cường đại bối cảnh. Chỉ bất quá cái này bối cảnh tại Loạn Tinh Hải bên trong có thể khó dùng. Loạn Tinh Hải thế nhưng là đạo tặc nhóm địa bàn, bọn cường đạo đang cướp bóc thời điểm làm sao quản ngươi có cái gì bối cảnh, trước tiên đoạt lại nói, đến nỗi muốn hay không để lại người sống, vậy cũng chỉ có thể nhìn đạo tặc nhóm tâm tình. Nguyên lai là bị chuyển đến ổ thổ phỉ. Hạ Thần thần sắc tối sầm, lẩm bẩm một câu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là yêu thần điện cái kia cầu vật công báo tư thủ, cố ý đem nó chuyển đến ở đây. Hạ Thần tinh tế tưởng tượng, thật vẫn có khả năng này, thầm than nhân tâm hiểm ác. Vậy nơi này là tinh vực gì? Thế nhưng là Thương Lang tinh vực. Hạ Thần mở miệng lần nữa, truyền tống đến nơi nào đến không có gì lớn, Hạ Thần cũng chưa từng có nhiều quan tâm, chỉ cần là tại Thương Lang tinh vực là được rồi. Thương Lang tinh vực. Có quái niệm lẩm bẩm ngươi một tiếng, thật to trong tròng mắt mặt tràn đầy nghi hoặc, lắc đầu nói, tiền bối, vạn bối không biết cái gì Thương Lang tinh vực, nhưng cái này loạn tinh hải hẳn là thuộc về sao Nam đầu tinh vực. Cái gì? Hạ Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, mau tới phía trước, một phát bắt được cóc quái, nghiêm nghị vấn đạo, ngươi nói cái gì? Ở đây không phải Thương Lang tinh vực, mà là cái gì sáu? Sao Nam đầu tinh vực? Phía trước sáu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vạn bối không dám lừa gạt tiền bối, ở đây thật là sao Nam đầu tinh vực. Cóc quái lập tức liền bị Hạ Thần động tác dọa cho đi tiểu, nó nhưng không biết vì cái gì vừa mới còn rất tốt, bây giờ lại muốn mạng của nó. 291. Chương 291, là ai đang chủ yếu niệm bản linh? Chương 291, là ai đang chủ yếu niệm bản linh? Thảo. Nghe xong cóc lạ lời nói, Hạ Thần hít vào một hơi thật sâu, buông ra cóc quái, nhịn không được sổ một câu nói tục, mụ nội nó, cái này thật sự bị yêu thần điện cái tên chó chết đó hại. Hạ Thần nộ khí trung thiên, đều do chính mình quá bất cẩn, thế mà dễ tin yêu thần điện cái tên chó chết đó mà nói. Nếu như mình dựa theo Quý Thu Vũ lưu lại phương pháp đi tới Thương Lang tinh vực, cũng sẽ không bị làm đến cái này cái gì đồ bỏ sao Nam đầu tinh vực. Cầu vật, chờ coi. Nghĩ đến yêu thần điện khí linh, Hạ Thần chính là nhịn không được cắn răng nghiến lợi mở miệng. Bây giờ Hạ Thần nghĩ chính là muốn hung hăng đem nó bạo truy một lần, thậm chí ngay cả giết hắn tâm đều có, báo đáp lần này đảo hố đại thủ. Chờ lúc nào đó trở lại Thương Khung đại lục, Hạ Thần tất nhiên phải thật tốt tìm yêu thần điện tính toán bút chứng này. Mà ở xa Thương Khung đại lục, Nam vực chi địa. Yêu thần điện từ Hạ Thần rời đi về sau, tựa như đã từng giống như lần nữa trở nên yên lặng, chỉ là đột nhiên tại một ngày này, yêu thần điện đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Là ai đang chủ yếu niệm bản linh? Yêu thần điện chi bên trong, yêu thần điện khí linh thanh âm nghi ngờ truyền đến, nó thế nhưng là chí tôn vô thượng thần khí chi linh, theo lý thuyết thế gian có rất ít nhân quả có thể liên lụy đến chính mình, nhưng là bây giờ chính mình hẳn là nào đó đầu chuỗi nhân quả dây dưa. Đầu này nhân quả 6, đến từ 6. Hán. Yêu thần điện khí linh diễn toán thiên cơ, ngữ khí càng ngày càng nghi hoặc, lại một lát sau, yêu thần điện khí linh rốt cuộc biết nguyên do. Nguyên lai bản linh cho hắn truyền tống thời điểm không có điều chỉnh truyền tống phương hướng, nhớ kỹ 350 vạn năm trước, tên kia đi chính là sao Nam đầu tinh vực, khinh thường, không gì hơn, cái này cũng tốt, có thể nhờ vào đó cho hắn biết, đắc tội bản linh cũng không phải cái gì kết cục tốt. Yêu thần điện khí linh nói một chút, trong giọng nói càng là mang tới mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, Hạ Thần nhìn nàng khó chịu, nó nhìn Hạ Thần tự nhiên cũng không sảng khoái, tự nhiên mừng rỡ nhìn Hạ Thần ra quĩnh. Sao Nam đầu tinh vực cùng Thương Lang tinh vực tiếp giáp, vấn đề không lớn, lần này coi như là cho hắn cái giáo huấn thôi, ha ha. Yêu thần điện khí linh thanh âm dần dần yếu đi xuống. Toàn bộ yêu thần điện lại lần nữa biến yên tĩnh im lặng, giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà loạn tinh hải bên trong, Hạ Thần trong lòng cũng sớm đã đem yêu thần điện khí linh mắng một cái cầu huyết lâm đầu, hận không thể đối nó thiên đạo vạn quả. Nghĩ không ra chính mình anh minh một thế, hồ đồ nhất thời. Thế mà cho tên chó chết này hại, mẹ nó ba. Càng nghĩ càng giận ba. Cóc quái ở bên cạnh nhìn xem Hạ Thần cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng không rõ dâng lên một cỗ ý lạnh, xem ra thần bí nhân này là bị tên nào gài bẫy. Bất quá cũng là, nếu như không có bị cái hố lời nói cũng không đến được loạn tinh hải loại địa phương quỷ quái này. Bởi vì loạn tinh hải bên trong tụ tập phần lớn cũng là hạ người cùng hung cực ác, bọn hắn hoặc là bị cửu gia truy sát, hoặc là cực đoan gian ác, sát sinh không nháy mắt. Bởi vậy loạn tinh hải nơi này căn bản cũng không có cái gì trật tự có thể nói, huyết tinh bạo lực vĩnh viễn là loạn tinh hải bên trong chủ đề. Chỉ là vì cái gì loạn tinh hải sẽ tụ tập lên nhiều như vậy thổ phỉ, nguyên nhân chính là ở loạn tinh hải là một chỗ giao thông cứ điểm. Tại loạn tinh hải bên ngoài toàn bộ đông đúc lấy kinh khủng tinh gió, loại này tinh gió vô cùng kinh khủng, liền xem như chuẩn đế cảnh cường giả gặp phải cũng phải chú ý cẩn thận, nếu là một khi sơ suất rơi vào trong đó, cái kia bất tử cũng phải lột ra ba. Mà loạn tinh hải bên trong nhưng là bởi vì vị trí địa lý vô cùng kỳ lạ, chỉ có thể ngẫu nhiên có tinh gió quá cảnh, hết sức an toàn, bởi vậy mới có sinh linh không ngừng muốn thông qua loạn tinh hải tiến hành xuyên tới xuyên lui, cho nên cũng làm cho rất nhiều đạo tặc thấy được cơ hội, bọn hắn tụ tập thành đoàn, tại loạn tinh hải bên trong làm sàng làm bậy, vô pháp vô thiên. Từng có đế cảnh cường giả muốn tính toán thống nhất loạn tinh hải, chỉ bất quá cuối cùng không thành công, bởi vì loạn tinh hải bên trong phân bố thế lực lớn nhỏ thực sự quá phức tạp nhiều lắm, căn bản là không có cách hoàn thành thống nhất, lại tụ tập tại loạn tinh hải bên trong giá hỏa cùng hung cực ác, sao lại như vậy khuất tại dưới người? Bọn hắn không khỏi là sinh ra phản quốc, dùng một câu hình dung bọn hắn chính là thiên địa mà tập thể lớn nhất, bọn hắn thờ phụng cũng là tư tưởng ích kỷ. Tiền bối, vậy ta bây giờ có thể đi rồi sao? Cóc quái nhìn Hạ Thần không nói lời nào, sắc mặt đen sắp chảy ra nước, thế là thận trọng hỏi một câu, nó cũng không muốn bởi vì đối phương một mực khó chịu, muốn lấy chính mình chút giận, như thế chính mình nhưng là ngược lại xui xẻo. Đi. Không được. Hạ Thần nhìn xem cóc quái lắc đầu, thật vất vả tìm được cái có thể dẫn đường sinh linh, trung đụng lại còn có thể, Hạ Thần làm sao sẽ để cho nó đi đâu? Lại nói, Hạ Thần một người chính xác nhàm chán, có gia hỏa này ở bên cạnh, mặc dù xấu là xấu một điểm, nhưng lúc buồn chán còn có thể cùng nó tâm sự giải phạm. A năm, tiền bối, ta nên nói đều nói rồi, ta lấy thiên đạo khải thể, ta tuyệt đối không có nửa điểm nói dối. Cóc quái nghe xong Hạ Thần lời này, lập tức dựa sát gấp. Như thế nào, ngươi không muốn cùng bản vương cùng một chỗ? Hạ Thần ánh mắt lạnh lẽo, dọa cóc quái kêu to một tiếng. Cóc quái vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống, nhanh chóng cho Hạ Thần dập đầu, đơn giản là vừa mới nó chính xác từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ sát cơ. Cái này cho thấy chính mình nếu là không theo đối phương ý tứ, đối phương thật vẫn có khả năng đem mình cho xử lý. Cái này nhưng làm Cóc Quái dọa sợ, nhanh chóng dập đầu cầu xin tha thứ nói, suy nghĩ một chút nghĩ, tiền bối như thế cái thế vô địch, anh minh thần võ, vãn bối có thể cùng vãn bối cùng một chỗ, đó là vãn bối 10 đời cũng tu không tới phúc phận, còn xin tiền bối mang vãn bối đi ra cái này loạn tinh hải, hướng đi mỹ hảo tương lai quang minh. Cóc rất nhớ phải cố gắng gạt ra một nụ cười, thế nhưng là hắn cái này cười so với khóc còn khó nhìn, nhượng Hạ Thần nhìn xem cảm giác vừa tức vừa buồn cười. Con cóc này quái thật là mẹ nó là một nhân tài, không đi nói tướng thanh thật đúng là đáng tiếc. Cái này còn không sai biệt lắm. Hạ Thần cười cười, trên đường có một cái như vậy tên dở hơi tới giải lao, cũng không tệ. Tiền bối, ngài cái kia khôi lỗi mạnh bao nhiêu a? Nhìn Hạ Thần lộ ra nụ cười, cóc quái thế thì lần nữa nhanh nhảy lên trái tim lại lần nữa buông lòng xuống, nghĩ thầm hôm nay chịu kinh hãi thật là không thiếu. Nhưng cóc quái cũng nhất định phải cân nhắc cho mình, bởi vì có thể lần sau trước mắt cái này trắng phát nhân tộc phải đối mặt chính là gia lạc hải trộm lực lượng nòng cốt. Mặc dù cái này khôi lỗi nhìn rất mạnh, có thể một chiêu liền chớp nhoáng giết chết hợp thể cảnh tam nhãn, nhưng tam nhãn tại gia lạc hải đạo tặc bên trong thực lực chỉ bất quá cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng xếp tại trung du thôi. Phải biết, gia lạc hải đạo tặc bên trong thế nhưng là có chuẩn đế cấp bậc cường giả tồn tại, cái này cũng là vì cái gì gia lạc hải đạo tặc có thể tại loạn tinh hải bên trong cấp tốc đánh ra danh khí, đồng thời trực tiếp bảy đạo tặc đội hạng trung thượng du trình độ. Cho nên, có quái nhất định phải biết so sánh thực lực của hai bên, mới có thể xác định mình tới đầu tới là đứng tại gia lạc hải đạo tặc phía bên kia đâu, vẫn là đứng ở trước mắt cái này trắng phát nhân tộc bên này. Trời đất bao la kém xa mạng của mình đại, có quái mặc dù mặt ngoài ba hoa trích trẻ, nhưng trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt có thể so sánh ai cũng tinh. 292 chương 292, Vạn Bối gọi lại hàng gia chương 292, Vạn Bối gọi lại đại mao mạnh cỡ nào? Đây là ngươi nên hỏi. Hạ Thần nhìn xem có quái, thần sắc nghiêm, nhìn qua dường như là có chút không vui sáu. Mà Hạ Thần cái bộ dáng này, lập tức liền bị hù có quái ngậm miệng lại, thành thành thật thật đứng ở một bên, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Người tên là gì, về sau cũng tốt gọi ngươi, không phải vậy đều không một xưng hô. Hạ Thần nhìn có quái đàng hoàng, lúc này mới bắt đầu tiếp nhập chính đề. Hồi bẩm tiền bối, Vạn Bối gọi lại đại mao. Có quái nói khẽ, có chút nhát gan. Lại đại mao. Hạ Thần thần sắc cổ quái, cái này choáng nha lấy cái tên như thế nào quái dị, thật đúng là tuyệt. Đúng vậy tiền bối, về sau tiền bối có thể gọi ta tiểu ỷ lại, tiểu mao, hoặc hàng gia đều được, toàn bằng tiền bối ưa thích. Có quái vội vàng cười cười, không tự giác gãi gãi cái mũi, hơi hơi cảm thấy có chút lúng túng. Cái này nhân tộc sinh linh không chắc là không có nghe qua bọn hắn thiên nghêu sỏ nhất tộc danh tiếng, hoàn toàn không biết viễn cổ thiên nghêu sỏ nhất tộc huy hoàng, không phải vậy đến nỗi nghe được tên của hắn lộ ra loại vẻ mặt này sao? Bản vương ưa thích cái cọp lông. Hạ Thần nhưng là trực tiếp trợn nhìn có quái một mắt, tiếp đó vấn đạo vừa mới ngươi nói kia cái gì ra lạc hải đại trộn có phải hay không sẽ trở về tìm chúng ta? Tiền bối quả nhiên là tiền bối, thần cơ diệu toán, nhìn rõ hết thảy, cái kia ra lạc hải đại trộn thế nhưng là nổi danh mang thủ, ngài phía trước giết tam nhãn, bọn hắn làm sao lại dễ dàng như vậy liền lên tôi bỏ qua? Đây nếu là truyền ra ngoài, ra lạc hải đại trộn tất nhiên sẽ bị loạn tinh hải chỗ chế nhạo, cho nên bất kể là vì mặt mũi, hay là muốn đánh, ăn cướp tiền bối ngài, bọn hắn cũng sẽ không chịu để yên, sẽ ở loạn tinh hải bên trong truy sát ngài. Một khi bị gia lạc hải đại trộm để mắt tới, cái kia cơ hồ chính là không chết không thôi cục diện, cho tới khi con mồi giết chết, hơn nữa gia lạc hải đại trộm thế nhưng là có chuẩn đế cấp bậc cường giả tọa chấn, căn bản không có cái nào sinh linh dám đi trêu chọc, bởi vì bọn hắn mạnh một nhóm ba. Cho nên vãn bối đề nghị, chúng ta đừng cố quá tàu vi thượng, có thể chạy bỏ chạy, dù sao ở đây đều là cường đạo địa bàn. Cóc quái nói một chút, vẫn không quên âm thầm quan sát Hạ Thần biểu lộ, bởi vì hắn nói mỗi câu đều không phải là tùy tiện nói, mà là có cực mạnh mục đích tính chất. Chuẩn đế. Hạ Thần nhìn lại đại ma một mắt, liền cái này cũng dám đến cùng hắn không chết không ngừng. Hạ Thần cười, không có việc gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bản vương còn chưa tin hắn ra lạc hải đại trộm có thể tạo phản rồi. Hạ Thần mặc dù đối với chuẩn đế chẳng thèm ngó tới, nhưng mà không có ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài, nhường lại đại mao có chút không dám xác định, Hạ Thần có thể hay không đối kháng ra lạc hải đại trộm thực lực. Tốt ta, tiền bối kia ngài muốn đi chỗ nào, ta dẫn đường cho ngài, miễn chờ một lúc ra lạc hải đại trộm cường giả buông xuống, chúng ta liền thật sự rất khó thoát thân. Không có thám thính ra hư thật của đối phương, lại đại mao có chút nhục trí, suy nghĩ trước đem cái này hỉ nộ vô thường nhân đưa đến một cái địa phương an toàn, như thế hắn an toàn, mình cũng có thể mau chóng thoát thân. Miễn cho ở nơi này bên người thân, luôn cảm giác mình đầu treo ở trên eo, tùy thời không hề bảo đảm nguy hiểm. Cho nên lại đại mao chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, bởi vì cái này trắng phát nhân tộc tựa hồ không phải dễ gạt như vậy. Không cần đi chỗ nào, liền ở chỗ này chờ lấy. Hạ Thần tìm một khối phiêu thạch ngồi xuống, thần sắc tự nhiên. Tất nhiên lại đại mao không biết thương lang tinh vực, vậy chỉ có thể đi hỏi một chút càng nhiều sinh linh, bằng không nếu để cho chính mình đi tìm, cái kia còn phải tốn không ít khí lực, còn không bằng chờ bọn hắn tìm tới cửa, đến còn bất đi mình một phen công phu. Cái gì? Ở chỗ này chờ? Lại đại mao trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cái nhân tộc này sinh linh chẳng lẽ là một cái đại khờ bao? Chính mình vừa mới đều nói, gia lạc hải đại trộm nhất định sẽ một lần nữa mang cường giả trở về tìm hắn tính sổ, thế nhưng là hắn không chạy không nói, còn muốn ở chỗ này chờ nhân gia tìm tới cửa. Gia lạc hải đại trộm nhưng là một cái đều tương đương hung tàn, từng cái sát sinh không nháy mắt, bên trong còn có chuẩn đế cấp bậc siêu cấp cường giả, người đây cũng không có một chút sợ hãi, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lại đại mao trong lòng không khỏi tự hỏi, nhân tộc trí thông minh đều lui phía sau đến nước này sao? Trong lúc nhất thời, lại đại mao không biết như thế nào nói tiếp, nó thật cảm thấy mình hôm nay là khổ tám đời, thế mà bày ra như thế cái hỏa tinh. Tiền bối, cái này sáu. Cái này sáu. Lại đại mao cười khổ một tiếng, cái kia con cóc lớn miệng nhượng Hạ Thần lại là nhịn không được mắt trợn trắng, đơn giản là ra hỏa này há miệng thì có miệng tối. Cho bản vương ngậm miệng ba. Hạ Thần trừng lại Đại Mao một mắt, chính là không nói thêm gì nữa, bắt đầu ngồi xuống, nhắm lại đôi mắt đứng lên. Lại Đại Mao nhịn không được há to miệng, cuối cùng hóa thành sâu đậm thở dài, tâm thần có chút không tập trung ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi, biểu đạt lấy trong lòng bất đắc dĩ. Mà lời nói phân hai đầu, Gia Lạc Hải đại trộm nhóm vốn là muốn phục kích Hạ Thần, còn phái ra Tam Nhãn Tử hoàn thành nhiệm vụ này, vốn cho rằng là một kiện thật đơn giản việc nhỏ, thật không nghĩ đến biến khéo thành vụng, thủ lĩnh Tam Nhãn Tử trực tiếp bị lao hạ một chiêu cho xử lý. Những cái kia chạy tứ phía đạo tặc nhóm tự nhiên chạy trở về Gia Lạc Hải đại trộm trong địa bàn, hướng Gia Lạc Hải đại trộm thu liễm Gia Lạc Hải hồi báo tình huống. Mẹ nó, dịu rít lao tử như thế nào nghe rõ, từng cái nói. Đây là đang một chỗ hố sâu to lớn bên trong sáng rực bốc lên hỏa quang, bắn ra rậm rạp chẳng chịt cường đạo cái bóng, đến kia phía dưới, nơi này cường đạo số lượng càng là có tiếp cận hơn ngàn chi chúng. Hố sâu trên vách đá, nạm một chút sáng loáng quý hiếm bảo thạch, những bảo thạch này mỗi người đều mang màu sắc, nhìn đều giá trị liên thành. Mà ở chúng cường đạo vây quanh trung tâm, trưng bày một trương to lớn thủy tinh cự ghế dựa, tản ra một cố đông lạnh triệt để lòng người khí tức lạnh lẽo, đồng thời cái ghế kia mặt ngoài mắt trần có thể thấy đến từng sợi màu trắng nhạt khí thể bốc lên mà ra, nhìn cực kỳ thần bí. Cái ghế kia gọi là Hàn Băng ghế dựa, chính là từ vạn năm không thay đổi trong núi băng lấy ra, đối với tu luyện lạnh thuộc tính công pháp sinh linh tới nói, có thể nói là chí bảo. Mà ngồi ở Hàn Băng trên ghế chính là một vị gã đại hán đầu trọc, đại hán ánh mắt hung ác, thân thể cao lớn, bất quá lờ mờ có thể phân biệt ra hắn hẳn là đến từ nhân tộc. Hắn là Gia Lạc Hải đại trộm tứ đương gia, gọi là đơn gấu, có đại thừa hậu kỳ tột cùng thực lực cường đại, lại bởi vì là thể tu, một thân lực lượng mạnh mẽ, liền xem như đối mặt thông thường đế cảnh cường giả, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây chính là thể tu chỗ cường đại. Kỳ thực kể từ vạn tộc tranh bá, nhân tộc không ngừng quật khởi sau đó, nhân tộc số lượng chính là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hôm nay nhân tộc, vô luận là tại số lượng hay là thực lực tổng hợp bên trên, đã có thể cùng những cái kia viễn cổ đại tộc phân cao thấp. Cho nên nói, đến đâu nhi, nhân tộc thân ảnh cơ hồ cũng là khắp nơi có thể thấy được, nhiều không được. Người tới. Đơn gấu chỉ vào trước mặt một cái thấp bé cường đạo mở miệng, cái này cường đạo nhìn rất tinh, vừa mới cũng là hắn kêu vui mừng nhất. 293 chương 293, trực tiếp đem Tam Nhãn đại nhân tâm cho 6. Chương 293, trực tiếp đem Tam Nhãn đại nhân tâm cho 6. Hồi bẩm tứ đương ra, lúc đó chúng ta đi theo Tam Nhãn đại nhân muốn đem tên kia cầm xuống, thế nhưng là không nghĩ tới tên kia trực tiếp đem Tam Nhãn đại nhân giết ngược. Cái này thấp bé cường đạo nói. Đan Hùng nhìn cái này cường đạo một mắt, một mực chờ lấy câu sau của hắn, thế nhưng là đột nhiên cái này thấp bé cường đạo nói xong trực tiếp liền không có tiếng. Sau đó thì sao? Đan Hùng nhìn xem hắn, nhíu mày. Tiếp đó sáu. Tiếp đó chúng ta bỏ chạy trở về hướng ngài hồi báo. Cái kia thấp bé cường đạo có chút buồn bực, chẳng lẽ là mình vừa mới chưa nói rõ ràng sao? Có thể hồi tưởng một chút vừa mới đã nói, cái này thấp bé cường đạo cảm thấy mình đã đem đầu đuôi sự tình đều nói đủ tinh tường, đủ trực tiếp làm a ngươi ở đây trêu chọc ta. Đan Hùng nhất thời giận dữ, một phát bắt được cái này thấp bé cường đạo cổ, tiếp đó nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái này thấp bé cường đạo nghẹo đầu, chính là trực tiếp mất mạng. Còn có ai, thật tốt cho ta giảng một chút. Đan Hùng một đôi mắt hổ đảo qua tại chỗ cường đạo, phóng thích ra to lớn khí thế hung ác. Còn lại cường đạo chỉ là bị như thế một đôi mắt hổ nhìn lướt qua, theo bản năng liền nuốt nước miếng một cái, trong lòng nổi lên một vòng sợ hãi. Từng cái cường đạo nhanh chóng túi lầu xuống, có thậm chí trực tiếp lui về phía sau một bước, giữ im lặng, chỉ sợ đột nhiên nói nhầm, rơi vào cùng vừa mới cái kia cường đạo kết quả giống nhau, nói như vậy nhưng là quá thiệt thòi. Người tới ba. Nhìn tất cả cường đạo cũng không nói chuyện, Đan Hùng đè nén lửa giận, chỉ vào một người trong đó nói: "Ta sáu." Người này rụt cổ một cái, bị hù mất hồn mất vía, vờ môi phát run, trái tim nhảy thật chặt. "Không sai, chính là ngươi, ngươi nếu không nói, lao tử cũng đem ngươi đưa tiễn." Đan Hùng trừng người này một mắt, trực tiếp đem người này bị hù hai chân run lên. "Bốn, tứ đương ra, là như vậy, cần phải hẳn phía trước nói cảm ứng được cái kia một kiện phi hành pháp khí chủ nhân thực lực không cao, cũng chính xác như thế, tên kia chỉ có nguyên anh cảnh, thế nhưng là mang theo một cái vô cùng lợi hại bảo tiêu. Người hộ vệ kia làm đánh lén, thừa dịp Tam Nhãn đại nhân không chú ý, trực tiếp đem ba, Tam Nhãn đại nhân tâm cho bóp vỡ sáu." Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia tình cảnh máu tanh, trái tim của người này nhảy càng chặt, loại kia sát phạt quả đoán, liền xem như hắn làm rất nhiều năm cường đạo cũng so với không hơn. Còn có đây này. Đan Hùng lúc này sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí, ngựa khí chậm lại, tùy ý nhìn người này một mắt. Người này nghĩ nghĩ, sau đó nói còn có chính là cái kia khống chế phi hành pháp khí nhân tộc sinh linh Mạc Hào Hoa, hẳn là một gia tộc lớn nào đó đệ tử đi ra khỏi nhà du lịch. Người nói lao tử coi như hài lòng. Đan Hùng gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh đạo tặc nói, tất nhiên đó là chỉ dê béo, vậy chúng ta liền không thể buông tha, lại nói, tiểu tử kia lại dám đối với chúng ta thêm Lạc Hải đại trộm thành viên động thủ. Vậy chúng ta nhất thiết phải vì chúng ta đồng bạn báo thù rửa hận. Báo thù 3. Báo thù 3. Báo thù 3, 6. Đan Hùng nói đi, chung quanh bọn cường đạo chính là điên cuồng hô lên, lần này, tất cả cường đạo khí thế hung ác đều triệt đầu triệt đuôi thể hiện ra. Hảo, bây giờ chúng ta liền đi các ngươi phục kích người kia chỗ, xem có thể tìm tới hay không manh mối gì. Đan Hùng gật đầu, trực tiếp đứng dậy, để cho thủ hạ huynh đệ dẫn đường, dự định đi tới phía trước Tam Nhãn chết chỗ. Đối phương có thể nhất kích liền giết đi hợp thể cảnh cấp bậc Tam Nhãn, dựa theo thực lực đoán ít nhất là đại thừa trung kỳ hoặc hậu kỳ cấp bậc cường giả. Cho nên lần này Đan Hùng cần tự thân xuất mã. Bằng vào Đan Hùng đại thừa hậu kỳ tột cùng thực lực cường đại, lại thêm còn là bởi vì thể tu duyên cớ, liền xem như gặp gỡ thông thường chuẩn đế cũng đủ để một trận chiến. Cho nên, đây mới là Đan Hùng như thế không lo ngại gì nguyên nhân. Mà ở một bên khác, Hạ Thần đã từ đả tọa bên trong tỉnh, đợi đã lâu, không có gì cả đợi đến, Hạ Thần hơi không kiên nhẫn. "Uy, ỷ lại hàng ra, ngươi có đồ vật gì có thể gọi những cái kia đạo tặc tới sao? Đợi lâu như vậy, như thế nào ngay cả một cái bóng người cũng không thấy đến?" Hạ Thần hô một tiếng ở bên cạnh bắt trùng ăn ỉ lại hàng gia đạo: "Tiền bối, ngươi thật muốn khiêu chiến toàn bộ Thêm Lặc Hải đại trọng sao?" Ỉ lại hàng gia thực sự là say, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này nhân tộc sinh linh nhất định phải ở không đi gây sự. Ngươi đem người khác giết, còn cố ý chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa, hiện tại bọn hắn không có tìm đến, ngươi đến còn gấp, nhìn như bọn hắn giết ngươi người mở dạng. Nói nhảm, không phải vậy bản vương một mực chờ ở đây làm gì? Hạ Thần trợn nhìn Ỉ lại hàng gia một cái nói: "Có ngược lại là có sáu." Ỉ lại hàng gia nhìn thấy Hạ Thần gật đầu, có chút chần chờ mở miệng, chỉ là lại nói tiếp: "Tiền bối, chúng ta có gì có thể bàn bạc kỹ hơn, không cần thiết bạo lực như vậy. Ngươi lại kỳ kỳ oai oai tin hay không bản vương làm thì ngươi?" Hạ Thần nổi giận, vung lên nắm đấm liền muốn cho cái này lèm mà lèm mề ra hỏa một trận đánh tơi bời. "Vân vân vân, tiền bối xin chờ một chút." Ỉ lại hàng gia liên tục biến sắc, mau từ không gian trong nhẫn lấy ra một cây kỳ dị dạng trụ pháp khí. "Tiền bối, vật này gọi là Vạn Hoa ống, là chúng ta Thêm Lặc Hải đại lấy trộm tại lẫn nhau truyền tin hơi thở chi vật, chỉ cần ta đem nó mở ra, như thế tứ đương gia nhân liền sẽ lập tức phát hiện sự hiện hữu của chúng ta." Ỉ lại hàng gia còn muốn nói tiếp vài câu, thế nhưng là tại cảm thấy từ Hạ Thần trên thân truyền tới linh ý sau đó, lập tức liền ngậm miệng lại, trực tiếp đè xuống Vạn Hoa ống khai quang. "Hưu." Chỉ nghe một tiếng vang rền, ỉ lại hàng gia trong tay Vạn Hoa ống chính là vĩu một tiếng bay lên không, vang một tiếng nổ ra. Trên không trung, Vạn Hoa ống nổ tung phía sau, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn màu đỏ một chữ độc nhất, chính là Thêm Lặc Hải đại trộm tứ đương gia dòng họ. Mà khác một bên, Đan Hùng còn mang theo một đám cường đạo ngồi ở một kiện to lớn phi hành pháp khí bên trên, món này phi hành pháp khí lộ ra mâm tròn bộ dáng, phía trên đứng đầy rậm rạp chẳng chịt cường đạo. Bọn hắn đều mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị chờ một lúc trực tiếp đại khai sát giới. Ngay tại bọn cường đạo cặn bã liệt liệt, hô hô hô kêu thời điểm, ở phía xa, một phương Vạn Hoa ống trực tiếp trên không trung nổ tung, màu sắc lộng lẫy, đồng thời trên không trung hiện ra thật to một chữ độc nhất. "Ân, có huynh đệ phát hiện đồ tốt." Đan Hùng thần sắc cứng lại, cái này Vạn Hoa ống chỉ có tại Thêm Lặc Hải đại trộm nhóm phát hiện đồ tốt thời điểm mới có thể kéo vang dội, nếu như là gặp phải nguy cơ hay là tình huống khác mà nói, sẽ thôi động khác pháp khí. Đan Hùng thần sắc có chút do dự, không biết là đi Vạn Hoa ống kéo vang lên phương hướng đâu, vẫn là đi tìm cái kia giết Tam Nhãn nhân tộc. Tứ đương ra, cái kia Vạn Hoa ống phương hướng chính là Tam Nhãn đại nhân đã chết phương hướng. Có một tiểu đệ bay lên đến đây, kiểm tra phương hướng một chút, thần sắc ngoài ý muốn. "Ha ha ha, thực sự là đúng dịp, vậy chúng ta liền trực tiếp một đi ngang qua đi xem một cái." Đan Hùng nghe xong, cười ha ha, "Đây thật là đúng dịp không phải. Đi, hết tốc độ tiến về phía trước." Đan Hùng vung tay lên, thế là cả kiện phi hành pháp khí chính là lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ hướng về Vạn Hoa ống nổ tung phương hướng bay đi. 294 chương 294, trùng hợp. Chương 294, trùng hợp. "Không đúng, thứ đưa ra, như thế nào mạn dễ kỳ hữu tín hiệu vị trí 6? Tựa hồ cùng phía trước Tam Nhãn đại nhân đã chết vị trí không sai biệt lắm." Phi hành pháp khí đang nhanh chóng tới gần mạn dễ kỳ hữu vị trí thời điểm, một cái cường đạo đông nhiên sắc mặt cổ quái hướng về phía Đan Hùng mở miệng. Đan Hùng thần sắc nghi hoặc, sơ cầm một cái nói không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tiếp tục đi tới. Một bên khác, Hạ Thần hoài nghi nhìn xem Ỉ lại hàng gia. Ỉ lại hàng gia bị Hạ Thần như vậy nhìn xem, không khỏi rụt cổ một cái, có chút lúng túng cười nói: "Tiền bối, kia cái gì, tứ đương gia bọn hắn hẳn là ở trên đường 6. Hy vọng ngươi không phải đang gạt bản vương." Hạ Thần hơi nheo mắt lại, nhường Ỉ lại hàng gia như ngồi bàn trông, thần sắc hoảng sợ. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, tại Hạ Thần tây nam phương hướng đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn phi hành mâm tròn pháp khí. Tới. Lúc này, Hạ Thần trên mặt mới từ từ lộ ra nụ cười, hơi nhíu lên lông mày mới từ từ giãn ra, ánh mắt tập trung ở tòa này dừng lại phi hành mâm tròn phía trên. Tới. Tới Ỉ lại hàng gia khẩn trương nuốt xuống một miếng nước bọt, lạnh không cô độc lắc một cái, trong lòng tràn ngập lên một vòng sợ hãi, bởi vì hắn thấy được mâm tròn bên trên cái kia lưng hùng vai gấu tứ đương gia, đang dùng cái kia song mắt hổ hung ác nhìn chằm chằm tứ phương, cuối cùng đưa mắt tập trung đến rồi bọn hắn cái phương hướng này. Tứ đương gia, chính là bọn họ, chính là bọn họ giết Tam Nhãn đại nhân. Có một cường đạo liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thần, cùng với đứng ở bên cạnh lão hạ, thần sắc ngạc nhiên mở miệng. Nguyên bản bọn hắn còn phải tốn chút khí lực đi tìm mấy cái này khiêu khích thêm xiết biển rộng lớn trộm ra hỏa, không nghĩ tới hai cái này lăng đầu thanh thế mà xỏa hề hề không có chạy, còn tại châu ngơ ngác chờ bọn hắn. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thứ đương gia nhìn xem Hạ Thần, tàn nhẫn nở nụ cười. Quả nhiên, thật sự như thủ hạ chính là tiểu đệ nói như vậy, gia hỏa này mặc hoa lệ, khí chất không tệ, hẳn là một cái dê béo. Nhất là trên người đối phương cái kia áo liền quần, Đan Hùng đều nghĩ chỉnh đến cho chính mình mặc vào. Đan Hùng vung tay lên, thu hồi tòa kia phi hành pháp khí, cười gần hướng về Hạ Thần đi tới. Thêm xiết biển rộng lớn trộm thành viên khác nhưng là lộ ra hai cánh chi thái, vũ đao lộng thương đem Hạ Thần, lão hạ cùng Ỉ lại hàng ra bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, chính là ngươi giết Tam Nhãn?" Tứ đương ra hai tay ôm lấy để ở trước ngực, thần sắc ngoạn vị nhìn xem Hạ Thần, đồng thời âm thầm cảm giác Hạ Thần bên cạnh thân cái kia khôi lỗi thực lực. Có thể đem hợp thể cảnh Tam Nhãn nhất kích tất sát, vậy nói rõ con này khôi lỗi thực lực có thể nói là 10 phần không tầm thường. Ít nhất tại Loạn Tinh Hải bên trong, Đan Hùng còn cơ bản không có gặp qua cao cấp như vậy khôi lỗi, bởi vậy không rõ, Đan Hùng đối với cái này tên tiểu tử lai lịch cũng sinh ra một tia hứng thú. Nếu như ngươi nói là trước kia chính là cái kia Tam Nhãn tử mà nói, đúng là bản vương nhường lão hạ giết. Hạ Thần nhìn xem Đan Hùng, nhẹ nhàng mở miệng cười đạo. Về phần bọn hắn bị bao bọc vây quanh, Hạ Thần nhưng là không có chút nào lo lắng, những thứ này lính tôm tướng của đối với lão hạ tới nói, chính là động động ngón tay sự tình. Hắc hắc, ngươi thật đúng là thật to gan, người bên ngoài đối với chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trộm chỉ sợ tránh không kịp, không nghĩ tới mấy tiểu tử ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, không chỉ có giết chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trộm thành viên, còn không chạy bốn. Mà lão tử nếu là không có đoán sai, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta, mạn dệ kỳ hữu cũng là ngươi thả a. Đan Hùng cười híp mắt nhìn xem Hạ Thần, tựa hồ muốn xem ra Hạ Thần cử động lần này dụng ý người trẻ tuổi này xem trọng bên trong tựa hồ không phải như vậy không có đầu óc, mà là có dụng ý khác, chỉ là lúc này, Đan Hùng còn không nghĩ tới Hạ Thần làm như thế ý tứ. Thậm chí nói, Đan Hùng liền nghĩ không rõ, nghĩ không ra một điểm mạch suy nghĩ. Gia hỏa này vì cái gì dám đem chủ ý đánh tới bọn hắn thêm xiết biển rộng lớn trộm trên thân? Phải không người biết không sợ sao? Không, hẳn là cũng không phải ba. Hắn từng gặp rất nhiều đồ rốt nát, không có một cái nào là giống hắn như vậy. Ngươi ngược lại là có chút đầu óc, không phải vậy bản vương còn tưởng rằng ngươi cũng cùng những cái kia đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngu xuẩn một dạng đâu. Hạ Thần cũng không gấp gáp động thủ, mà là muốn thêm một bước hỏi thăm một chút tình huống. Ba, ba, ba. Đan Hùng giận quá thành cười, vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay, đi lên trước mấy bước cười lạnh mở miệng nói ra, ngươi là người thứ nhất, tại đối mặt lao tử thời điểm, rõ ràng bất quá chỉ là nguyên anh danh giới tu vi, lại dám như thế trương cuồng, như thế chẳng đem chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trộm để ở trong mắt. Ngươi dựa dẫm, chính là ngươi bên cạnh thân bộ kia khôi lỗi sao? Hạ Thần trợn nhìn Đan Hùng một mắt, tiếp đó vỗ vỗ bên cạnh lão hạ bả vai cười nói cũng không cư nhiên, bởi vì cái gọi là dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình, ta dựa vào chính là bản vương bản thân mình. Hừ, cái kia lão tử ngược lại muốn xem, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cản rỡ như thế. Đan Hùng trong mắt hàn quang lóe lên, một thân khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Đan Hùng khí tức chính là tăng lên tới đại thừa cảnh. Khí tức cường đại cấp tốc khuếch tán ra, còn lại thêm xiết biển rộng lớn trộm la to thối lui, xem ra tứ đương gia phải chuẩn bị ra tay rồi. Đại thừa cảnh, liền cái này. Hạ Thần khinh thường nở nụ cười, nhìn xem Đan Hùng mặt mũi tràn đầy trầm trọng, tiếp lấy hài hước nói, bản vương không giết không tên không họ hàng người, ngươi nếu không phải kia cái gì thêm xiết biển rộng lớn trộm bên trong chuyện người, vậy vẫn là cút nhanh lên trở về, đừng tới mất mặt xấu hổ, để các ngươi có thể chen mồm vào được nhân tới, miễn lãng phí bản vương thời gian. T. Lúc này, trung quanh những cái kia la to bọn cường đạo nhao nhao không tự chủ ngậm miệng lại. Nghe ra hỏa này ý tứ trong lời nói, hắn là liền đại thừa cảnh cấp bậc tu sĩ cũng không có để ở trong mắt. Đây cũng quá điên a. Ỷ lại hàng gia vốn là nút ở lão hạ bên cạnh, nghe được Hạ Thần lời này lập tức trong lòng nhất an, xem ra cố này khôi lỗi hẳn là chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi, không phải vậy cái này tiền bối nào dám lớn lối như thế, liền thêm xiết biển rộng lớn trộm đều tứ đương gia cũng dám không để trong mắt. Ỷ lại hàng gia trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, bối cảnh cường đại, gia tộc nội tình thâm hậu, có thể mang tới chỗ tốt thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Đáng tiếc nó ỷ lại hàng gia từ nhỏ đến lớn đều là dựa vào chính mình, từng bước đi tới hôm nay, nó thật sâu biết, mình có thể tại loạn tinh hải bên trong sống tới ngày nay là có khó khăn cỡ nào. Bất quá ỷ lại hàng gia cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, nó có thể hết sức rõ ràng biết, chính mình kỳ thực không có cái gì ngoại vật có thể dựa vào, nó có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Hôn trướng, ngươi giỏi lắm không biết điều cầu vật, đây chính là chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trộm bên trong tứ đương gia, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng biết rõ chúng ta tứ đương gia tên họ. Một cái chạm tại Đan Hùng bên người con báo quái giận tím mặt, chỉ vào Hạ Thần chửi ầm lên. Còn lại đạo tặc nhóm cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, nghĩ thầm suýt chút nữa nhường tiểu tử thúi kia cho trang bị, nói không chừng đây chỉ là đối phương tại cáo mượn oai hùng, chỗ tài miệng lưỡi chi dung thôi. Bọn hắn thêm xiết biển rộng lớn trộm số lượng nhiều không nói, tứ đương gia càng là trong cường giả người nổi bật, nơi nào sẽ bị hắn hù dọa. 295. Chương 295, thiên hướng hổ núi đi. Chương 295, thiên hướng hổ núi đi. Hạ Thần bị bao bọc vây quanh, nhưng như cũ cuồng vọng vô biên, trong lời nói liền xem như đối mặt ra Lạc Hải đại trộm bên trong tứ đương gia đều không nhìn thẳng. Hừ, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, trước tiên tiếp lao tử một chiêu. Đan Hùng giận dữ, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Hạ Thần lao đi. Cương đại đại thừa cảnh khí tức tập quyển ra, chen ép vô số đạo tặc lui lại, tất cả đạo tặc đều cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy tứ đương gia đem Hạ Thần ác độc mà trừng trị một lần. Hạ Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Mà cũng liền tại lúc này, lao Hạ thân ảnh đồng dạng biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh, căn bản là không có cách hình dung, liền nửa điểm tàn ảnh đều không thể bắt được. Mọi người ở đây cho là song phương sẽ buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian thời gian nhưng là phảng phất đột nhiên dừng lại đồng dạng, tất cả bọn cường đạo tựa hồ sắp lồi ra trong mắt. Bọn hắn khó tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bởi vì này hết thảy thật sự là quá mức phỉ di chỗ. Chỉ thấy tứ đương gia Đan Hùng mặc dù đứng tại trên không, nhưng mà lồng ngực của hắn nhưng là vẫn như cũ bị trực tiếp xuyên thủng, tiên huyết phun ra ngoài, bộ dáng vô cùng thê thảm. Cái này sao? Cái này sao có thể? Đan Hùng khó tin nhìn mình ngực, lúc này lồng ngực của mình đã bị xuyên thủng, trái tim bị trực tiếp cầm ra. Lúc này, Đan Hùng mới ý thức tới, cái này khôi lỗi rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, liền hắn cái này một bộ có thể so với chuẩn đế một dạng thân thể đều trực tiếp bị xuyên thủng. Mà chính mình liền xem như đối mặt chuẩn đế cảnh cường giả cũng nắm giữ có thể chịu được thực lực đánh một trận, tại đối mặt cái này khôi lỗi thời điểm, càng là không có một tia có thể sức phản kháng. Chẳng lẽ cố này khôi lỗi so với bọn hắn nghĩ còn cao cấp hơn, còn cường đại hơn, là đại đế cảnh một dạng khôi lỗi? Chuyện này quá đáng sợ ba. Đan Hùng trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi, ít nhất cái này đế cảnh cấp bậc khôi lỗi hắn nhưng là nghe cũng không có nghe nói qua. Xem ra cái này trắng phát nhân thân phận tất nhiên không hề tầm thường, lai lịch cực lớn. Không chút do dự, Đan Hùng biết mình nhục thân bị hủy diệt, thần hồn lập tức liền muốn thoát đi, thế nhưng là không còn kịp rồi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thần hải bên trong nhưng là đột nhiên tràn vào một câu ngang ngược mà cường đại thần hồn chi lực, trong nháy mắt đem chính mình thần hồn bao khỏa. A ba, Đan Hùng phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, thần sắc vô cùng thống khổ. Bất quá nháy mắt sau đó, tứ chi của hắn liền rũ xuống, trong ánh mắt thần thái dần dần biến mất, sinh cơ dần dần yếu bớt. Lão Hạ mặt không thay đổi rút tay về, thân hình khẽ động, chính là một lần nữa trở lại Hạ Thần bên cạnh, đứng bình tĩnh ở một bên, phảng phất vừa mới giết một tôn đại thừa cảnh cấp bậc sinh linh mạnh mẽ với hắn mà nói tựa như là một kiện chuyện thường ngày một dạng, không đủ nói đến. Ỷ lại hàng ra đem miệng há trở thành nhỏ hình. phản phất có thể bỏ vào hơn 10 cái lớn chừng cái trứng gà. Hắn là cũng đồng dạng không ngờ rằng, cô kia khôi lỗi cư nhiên như thử cường hắn ba. Có thể toàn bộ sinh linh cũng không có tưởng tượng ra được qua, đường đường ra Lạc Hải đại trộm tứ đương ra, địa vị vô cùng sùng bái, thực lực vô cùng cường hãn một đời nhân kiệt, tại hôm nay nhưng là sẽ bị một cái khôi lỗi nhất kích tất sát. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ tại loạn tinh hải bên trong gây nên sóng to gió lớn. Vành ba. Lão hạ thân hình sau khi biến mất, đan hùng thi thể cũng từ trên không trung hung hăng rơi xuống phía dưới, nặng nề nện ở một khối to lớn phiêu trên đá, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Thứ đương gia chết. Có gia Lạc Hải đại trộm bên trong sinh linh thần sắc vô cùng hoảng sợ, suýt chút nữa bị hù hồn phi phách tán, loại cường đại này trình độ đơn giản nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chạy a. Lại là không biết là ai gào to một tiếng, vốn là đang gắt gao đem hạ thần vây ra Lạc Hải đại trộm nhóm nhưng là đột nhiên phân tán bốn phía buôn tàu đứng lên. Trong lúc nhất thời, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Lão hạ, ngươi trực tiếp đem hắn thần hồn cũng xóa bỏ, dạng này bản vương muốn hỏi những thứ gì cũng căn bản không hỏi được. Hạ thần có chút bất đắc dĩ trợn nhìn lão hạ một mắt, tiếp đó tiếp lấy ra lệnh, hướng đám người hạ mệnh lệnh. Đều bắt trở lại à, có thể bắt mấy cái chảo mấy cái, tất nhiên tứ đương gia không có, vậy cũng chỉ có thể đi tìm đại đương gia, nhị đương gia còn có tam đương gia đi. Hạ thần nói đi, lão hạ thân ảnh chính là lại cấp tốc tại chỗ biến mất, cầm lên một cái tiếp theo một cái ra Lạc Hải đại trộm thành viên. Quá cường hãn, cái này chỉ sợ là loạn tinh hải bên trong đệ nhất mạnh nhân đi. Ỷ lại hàng ra sắc mặt trắng bệch nhìn phía xa hạ thần, trong lòng đối với hạ thần sợ hãi lại tăng lên mấy cái độ. Giết ra Lạc Hải đại trộm tứ đương gia, bây giờ lại phải đi tìm ra Lạc Hải đại trộm còn lại mấy cái đương gia, tiền bối đây ý là thật sự muốn đem ra Lạc Hải đại trộm tận diệt ta. Ỷ lại hàng ra mau lầm bầm lầu bầu, xem ra theo vị này tóc trắng tiền bối quả nhiên là phóng lên trời quà tặng a, có cái này vị tiền cùng thế hệ bước vào loạn tinh hải, cái kia loạn tinh hải thế lực phân bố sợ rằng phải xuất hiện biến hóa cực lớn. Nếu như có thể lấy nhất cử chi lực, diệt sát đi toàn bộ gia Lạc Hải đại trộm, vậy tất nhiên sẽ ở loạn tinh hải bên trong thu được cực lớn công tín lực, đồng thời thu được vô số tùy tùng. Xem như nhóm đầu tiên đi theo vị này tóc trắng tiền bối sinh linh, ỷ lại hàng gia đã bắt đầu hạnh phúc mặc sức tưởng tượng lên tương lai. Lão hạ tốc độ rất nhanh, khi nhận được hạ thần mệnh lệnh sau đó, ngắn ngủi mấy phút thời gian đã bắt trở về mấy trăm cái gia Lạc Hải đại trộm. Tha mạng a, tha mạng a, đại nhân, chúng ta nguyện ý đuổi theo ngài, thay ngài chinh chiến tứ phương. Những thứ này bị bắt trở về gia Lạc Hải đại trộm nhóm hiển nhiên là rất sợ chết, từng cái bắt đầu quỳ khóc sói gào, nước mắt lã chã hướng hạ thần cùng lão hạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bản vương có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể làm được bản vương nói tới. Hạ thần nhìn xem bọn hắn, thần sắc cười nhạt mở miệng. Đại nhân mời nói, vô luận đại nhân muốn chúng ta làm chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, coi như lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ ở không tiếc vì đại nhân hoàn thành. Chúng ra Lạc Hải đại trộm nhóm nhanh chóng mở miệng, đối phương có thể bỏ qua cho bọn hắn, cái này cũng không dễ dàng, thế là trực tiếp người người đều lập được lời thề. Hảo, bản vương yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể dẫn đường, mang bản vương tìm được các ngươi ra Lạc Hải đại trộm đại đương gia, nhị đương gia những thứ này, vậy bản vương tại sau khi chuyện thành công liền có thể thả các ngươi rời đi. Hạ thần gật đầu nói, biết, biết, chúng ta nuôi lớn người ngài đi. Một đám gia Lạc Hải đại trộm nhóm nghe được hạ thần mà nói đầu tiên là sức sở, tiếp đó lại nhanh chóng gật đầu. Tất nhiên thần này bí cường giả muốn đi khiêu chiến gia Lạc Hải đại trộm ba tôn chuẩn đế cường giả, đây không phải là vừa vặn có thể đợi hắn đi không? Phải biết, gia Lạc Hải tứ đại đương gia bên trong, cũng liền chỉ là Đan Hùng là đại thừa cảnh đỉnh phong mà thôi, còn lại ba vị đương gia đều thực sự là thứ thiệt chuẩn đế cảnh cường giả, nhất là đại đương gia, nghe nói đã một chân bước vào đế cảnh, có thể tại không lâu thời gian sau đó liền có thể chân chính đột phá, trở thành đế cảnh cường giả. Cho nên mặc kệ đối phương kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn bọn này cường đạo đều có thể giữ lại được tự thân tính mạng, cái kia cớ sao mà không làm đâu. 296. Chương 296, Hắc Sa đạo tặc đoàn chương 296, Hắc Sa đạo tặc đoàn một nhóm thêm xiết biển rộng lớn trộm nhóm nhau nhau mang theo hạ thần bước lên đi hướng về thêm xiết biển rộng lớn trộm đại bản doanh hành trình, xem như cùng hạ thần quan hệ tương đối còn được đích sinh linh, lại đại mao lúc này không thể nghi ngờ đã trở thành cái này hơn trăm sinh linh bên trong người chủ trì. Dù cho trong đó đại bộ phận tu vi và thực lực đều so lại đại mao mạnh, nhưng là bởi vì lại đại mao cùng hạ thần quan hệ trong đó, những cái kia bình thường tại thêm xiết biển rộng lớn trộm bên trong hoành hành bá đạo cường đạo, khi nhìn đến lại đại mao thời điểm đều sẽ một mực cung kính hô một tiếng lại đại người. Loại cảm giác này nhường lại đại mao 10 phần hưởng thụ, quá túc hư vinh cảm giác. Thời gian chầm chậm mà qua, không sai biệt lắm hơn một canh giờ sau đó, tại loạn tinh hải bên trong một chỗ kiến trúc trải rộng khu vực, càng là tản ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Cỗ khí tức này nhường toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía một phương hướng nào đó. Bởi vì cái hướng kia chính là thêm xiết biển rộng lớn trộm đại đương gia hành cung. Đại đương gia đột nhiên bộc phát mạnh mẽ như vậy khí tức, vô cùng nóng nảy, đủ để cảm thụ được gia đại đương gia bây giờ là phi thường phẫn nộ phi thường. Lão tứ, thật sự bị cái kia khôi lỗi một chiêu liền đánh chết. Tại đại đương gia hành cung bên trong, ngồi mấy người, trong đó ở nơi này mấy người trước mặt, nhưng là đứng run lẩy bẩy mấy cái cường đạo. Mấy cái này cường đạo chính là mới vừa rồi trốn về, vừa trở lại thêm xiết biển rộng lớn trộm đại bản doanh, liền chính là vội vã đem tứ đương gia đơn gấu tử vong tin tức bẩm báo cho đại đương gia. Hồi bẩm đại đương gia, thần bí nhân kia khôi lỗi quả thật chính là ra tay rồi một chiêu, tứ đương gia trái tim liền trực tiếp bị bóp nát, thần hồn bị xóa bỏ. Cái kia cường đạo một lần nhớ tới tứ đương gia tử vong một màn, vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Đại đương gia thần sắc căm trầm, mặt đen sắp chảy ra nước, trầm mặc mấy giây, không khỏi nhìn về phía ngồi bên cạnh một vị nho nhã trung niên người, vấn đạo: "Lão nhị, ngươi nhìn thế nào?" Được gọi là lão nhị nho nhã trung niên người cũng tương tự nhíu chặt lông mày, do dự mấy giây lúc này mới lên tiếng nói: "Có thể một chiêu liền đem lão tứ đánh giết, liền thần hồn cũng không cách nào trốn qua, đối phương con này khôi lỗi có ít nhất đế cấp thực lực." Đế cấp? Đại đương gia thần sắc cứng lại, hô hấp hơi có chút thô trọng, khả năng này hắn đã sớm nghĩ đến, chỉ là không muốn thừa nhận, bây giờ nhị đương gia cũng nói ra loại lời này, như vậy nói rõ cái kia cường đại khôi lỗi e rằng thật sự có lấy đế cảnh cấp bậc thực lực cường đại. Xem ra chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trộm gặp gỡ đại phiền toái. Cái kia nho nhã trung niên nam tử danh xưng thêm xiết biển rộng lớn trộm bên trong người nhiều mưu trí, túi khôn, bây giờ cũng không nhịn được cau mày, lần này thêm xiết biển rộng lớn trộm thật là gặp gỡ đại phiền toái. Hành cung bên trong, toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra chỉ có thể tìm Hắc Sa. Lại là trầm mặc mấy giây, không có bất kỳ người nào mở miệng, đại đương gia trầm giọng nói: "Hắc Sa." Cái kia nho nhã trung niên nam tử thì thầm một tiếng, thần sắc hơi có chút phức tạp. Hắc Sa là loạn tinh hải bên trong số một số hai đạo tập đoàn, thực lực cực mạnh, đoàn bên trong chừng lấy hai tôn đế cảnh cường giả. Thêm xiết biển rộng lớn trộm vì cái gì có thể tại loạn tinh hải bên trong phát triển nhanh như vậy? Hắc Sa thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, nếu như không có Hắc Sa, thêm xiết biển rộng lớn trộm nói không chừng tại 4-5 năm trước liền bị các đạo tập đoàn chiếm đoạt. Chỉ là Hắc Sa biểu hiện ra rõ ràng ý đồ chính là muốn nhận lấy thêm xiết biển rộng lớn trộm, nhưng đại đương gia lại không muốn trở thành thế lực khác phụ thuộc, chỉ muốn tự lập môn hộ, đơn thuần chỉ là muốn cùng Hắc Sa đạt tới quan hệ hợp tác mà thôi. Bởi vậy quan hệ của song phương càng lúc càng xa, tại sau đó một lần nào đó trong hợp tác, song phương suýt chút nữa vạch mặt, bởi vậy sau đó Hắc Sa cũng nhiều lần đang nhắm vào thêm xiết biển rộng lớn trộm. Đương nhiên, những vật này Hắc Sa cao tầng cũng không quan tâm, cũng là Hắc Sa trung tầng nào đó mấy tên tại cùng thêm xiết biển rộng lớn trộm minh tranh ám đấu thôi. Cho nên nói, dưới tình huống như vậy, chỉ cần không muốn chơi quá sống qua, Hắc Sa bên trong cấp bậc đại đế cường giả thì sẽ không vì này loại việc vật mà ra tay, đương nhiên tại tranh đấu quá trình bên trong, thêm xiết biển rộng lớn trộm cũng là có thể để cho liên đệ, tránh phát sinh bất luận cái gì xung đột chính diện. Chỉ là bây giờ, thêm xiết biển rộng lớn trộm là chân chính gặp phải phiền toái, một tôn đế cảnh cường giả nếu như thật sự muốn đối với thêm xiết biển rộng lớn trộm độc thủ, như vậy vẹn vẹn nếu như chỉ là bằng vào bọn hắn ba tôn chuẩn đế mà nói, là căn bản ngăn không được. Bây giờ thêm xiết biển rộng lớn trộm gặp phải hai lựa chọn, một cái là triệt để trở thành Hắc Sa phụ thuộc, thỉnh Hắc Sa bên trong đế cảnh cường giả ra tay, một cái nhưng là cùng vị kia thần bí đế cảnh khôi lỗi huyết chiến. Mà hai lựa chọn, thứ nhất có thể bảo vệ thêm xiết biển rộng lớn trộm, lựa chọn thứ hai nhưng là thêm xiết biển rộng lớn trộm có 99% xác suất gặp phải diệt vong. Mà bây giờ, thêm xiết biển rộng lớn đương ra trực tiếp tuyển thứ nhất, đó chính là triệt để biến thành Hắc Sa phụ thuộc, tiến tới bảo tồn phía dưới thêm xiết biển rộng lớn trộm. Ai, bây giờ cũng chỉ có cái lựa chọn này. Nho nhã trung niên người khe khẽ thở dài, trên mặt càng là tang thương cùng bất đắc dĩ. "Hảo, ta lập tức liền đi câu thông, mời bọn họ nhất thiết phải phái một tôn đế cảnh cường giả đến đây." Nhận được này nhị đương gia đồng ý, đại đương gia trực tiếp đứng dậy rời đi. Tại thêm xiết biển rộng lớn trộm trong đại bản doanh, có cùng Hắc Sa liên lạc truyền tống trận, nếu như đối phương đáp ứng phái đế cảnh cường giả đến đây, tốc độ kia tất nhiên cực nhanh. Nhưng nếu như đối phương không muốn phái đế cảnh cường giả đến đây, như vậy thêm xiết biển rộng lớn trộm thật sự chỉ có thể tự cầu phúc. Không bao lâu, đại đương gia vẻ mặt buồn thiu trở về. "Như thế nào, Hắc Sa bên kia không đồng ý, không muốn trợ giúp chúng ta?" Nhìn xem đại đương gia sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhị đương gia lo lắng mở miệng: "Không có, bọn hắn đồng ý, chỉ là để chúng ta mấy cái đương gia muốn lập xuống lời thề, vĩnh viễn trở thành Hắc Sa một phần tử." Đại đương gia thở ra một hơi, cười thảm nhìn nhị đương gia một mắt, bất đắc dĩ mở miệng: "Ai, cái này cũng là bất đắc dĩ chi pháp." Nhị đương gia khẽ lắc đầu, lại nói tiếp: "Ít nhất điều này có thể bảo tồn phía dưới thêm xiết biển rộng lớn trộm, không đến mức nhường huynh đệ mấy cái mấy trăm năm tâm huyết uổng phí đi. Ở đây ai là lão đại, cho bản vương lăn ra đến." Đúng lúc này, đại đương gia hành cung bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng quát, tiếng như lôi đình. Đồng thời, một vệ sáng cấp tốc xông vào hành cung bên trong, đó là thêm xiết biển rộng lớn trộm thành viên, chỉ thấy thần sắc hắn hốt hoảng, chân tay luống cuống. "Đại đương gia, nhị đương gia, cái kia giết tứ đương gia gia hỏa tìm tới cửa sáu." "Cái gì? Như thế nào nhanh như vậy?" Đại đương gia vốn là muốn chửi ầm lên, là tên gia hỏa có mắt không tròng nào dám chạy đến thêm xiết biển rộng lớn trộm trong đại bản doanh Dương Hoa đâu, thế nhưng là vừa nghe đến thủ hạ như thế hồi báo, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. "Đại đương gia, chúng ta đi ra trước xem một chút, chào hỏi một phen, chờ đợi Hắc Sa đế cảnh cường giả buông xuống, chờ Hắc Sa cường giả vừa đến, như vậy chúng ta thêm xiết biển rộng lớn trộm nguy cơ liền có thể giải trừ." Nhị đương gia trầm giọng nói. "Cũng chỉ có thể như thế." Đại đương gia gật gật đầu, cơ cơ áo bảo, nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài, hắn ngược lại kiến thức một chút gia hỏa này là nhân vật bậc nào. 297 chương 297, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chương 297, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hạ thần đứng tại xuyên vân toa phía trên, đi theo phía sau là lão hạ cùng ỷ lại hàng gia, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia thêm xiết biển rộng lớn trộm gia hỏa, đều bị hạ thần thả đi. Đối với bọn hắn, hạ thần căn bản lười nhác động thủ, còn nữa, phía trước chính là đã nói, chỉ cần bọn hắn có thể đem hạ thần đưa đến thêm xiết biển rộng lớn trộm đại bản doanh thì sẽ thả bọn hắn đi. Không bao lâu, trên bầu trời bắt đầu nhiều mấy đạo nhân ảnh, hướng về hạ thần phương hướng đạp không mà đến. Không biết thêm xiết biển rộng lớn trộm cùng các hạ gì thù cùng oán, đến mức các hạ muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thêm xiết biển rộng lớn trộm đại đương ra đi ở trước nhất, ngưng thần nhìn xem hạ thần, ngựa khí trầm thấp mở miệng. Đương nhiên, hắn chú ý càng nhiều vẫn là hạ thần sau lưng cố kia khôi lỗi tình huống, dựa theo cách nói trước đây đến xem, cái này tóc trắng trung niên nhân trộm ỷ lại chính là hắn sau lưng cố kia đế cảnh khôi lỗi. Hạ thần nghe xong lời của hắn, hơi sửng sốt một cái giây, lập tức hiểu rõ, lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười nói không cựu không oán. Bản vương chỉ là có việc muốn hỏi một chút các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thái độ như thế ngang ngược, vậy bản vương chỉ cần động thủ. Thêm xiết biển rộng lớn trộm mấy vị chủ nhà nghe lời này một cái, nghi vấn đầy đầu, liền cái này. Liền này liền để cho ngươi trực tiếp giết thêm xiết biển rộng lớn trộm một vị đương gia không nói, còn trực tiếp tìm tới cửa. Ông ngong ngong sáu. Lúc này, thêm xiết biển rộng lớn trộm trong đại bản doanh đột nhiên lóe lên một đạo thông thiên trùng sáng, đồng thời truyền đến một cỗ cực kỳ đậm đà sóng không gian chấn động. Theo một cỗ không gian lực lượng dạo dược mở ra, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn chính là nhộn nhạo lên. Đến nỗi nói cường đại đến cái tình trạng gì, đó chính là có thể làm cho chuẩn đế cấp bậc sinh linh cũng không tự giác tâm sinh sợ hãi. Bọn hắn đến rồi. Nhị đương gia thần sắc vui mừng, không nghĩ tới Hắc Sa cường giả tới nhanh như vậy, quả là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Hạ thần đồng dạng cảm thấy cỗ này đế cảnh khí tức, nhưng mà thần sắc vẫn như cũ không biến, vẫn bình tĩnh nhìn bọn hắn. Ha ha ha, đại đương gia, nhị đương gia, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Cương đại đế cảnh khí tức huyết tán ra phía sau, đồng thời chuyển tới còn có một trận cười ha ha âm thanh. Tiếp lấy, chính là có hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, một vị một cái thu kịch đại hán, xách theo một bình đại rượu, đạp không mà đến, biểu lộ mười phần khoan thai tự đắc. Một vị khác nhưng là một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử thần bí, nhận ra người tới, đại đương gia hòa nhị đương gia đều là biến sắc. Đơn giản là lần này, Hắc Sa thế mà phái ra hai tôn đế cảnh cường giả. Trong này e rằng sự tình xảy ra có nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì muốn đến giúp đỡ thêm xiết biển rộng lớn trộm. Nghe nói có một tông đế cảnh cấp bậc khôi lỗi, cho nên bản đế cùng Âm tiểu thư chính là tự mình đến đây xem, hai người các ngươi nếu là vô sự lời nói, chính là mang bản tọa cùng Âm tiểu thư đi tìm đến cái kia đế cảnh khôi lỗi. Cái kia thu kịch đại hán được một hớp rượu, nhìn phía xa thêm xiết biển rộng lớn trộm đại đương gia hòa nhị đương gia nói, cái này sáu. Đại đương gia thần sắc cổ quái, cái này đúng thật là không phải oan gia không gặp gỡ, trong lúc nhất thời, càng là không biết nói cái gì. Bây giờ đại đương gia cũng làm rõ ràng, cái kia nắm giữ đế cảnh khôi lỗi gia hỏa cũng không phải là cùng thêm xiết biển rộng lớn trộm ở giữa có thâm cừu đại hận, chẳng qua là muốn hỏi một số chuyện, mà trong đó xảy ra hiểu lầm, lúc này mới tạo thành hiện tại cái này cục diện. Đây là các ngươi gọi tới giúp đỡ. Hạ thần có chút suy nghĩ, cũng đương nhiên, nhẹ nhàng nở nụ cười, thần sắc hài hước nhìn xem trước mặt đại đương gia hỏa nhị đương gia. Không có, không có sáu. Nhìn xem hạ thần bộ kia ung dung tự tin bộ dáng, đại đương gia ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, càng là trực tiếp lắc đầu. Đại đương gia, nhị đương gia thần sắc biến đổi, không biết đại đương gia đây là đang làm gì. Mà vậy từ Hắc Sa mà đến hai đại đế cảnh cường giả cũng là dần dần thu liễm nụ cười trên mặt. Cái kia thu kịch đại hán thu hồi hồ lô rượu, trên mặt chậm rãi hiện lên một vòng lạnh ý, nhìn xem đại đương gia vài lần, lại nhìn một chút xa xa hạ thần vài lần, cuối cùng đem lực chú ý bỏ vào hạ thần sau lưng cố kia khôi lỗi bên trên. Có ý tứ, có chút ý tứ. Sau ngày hôm nay, thêm xiết biển rộng lớn trộm e rằng không có cái gì cần thiết tồn tại. Một bên Âm tiểu thư ngữ khí trong trẻo lạnh lùng mở miệng, trực tiếp nhường thêm xiết biển rộng lớn trộm nhị đương gia hai chân mềm nhũn, lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Xong, cái này thêm xiết biển rộng lớn trộm xem như triệt để xong. Đại đương gia lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức buốc lên một cỗ mồ hôi mịn, hận không thể quất chính mình mấy bàn tay, lần này tốt, thế mà đem hai bên đều đắc tội. Âm tiểu thư, xem ra cái kia khôi lỗi đã chính ở đằng kia, thêm xiết biển rộng lớn trộm đến vẫn rất có lá gan, lại dám liên hợp ngoại nhân ám toán chúng ta, hắc hắc. Thu kịch đại hán hắc hắc cười không ngừng, nhìn phía xa đại đương gia hỏa nhị đương gia khỏe mắt toát ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. Hảo. Âm tiểu thư gật đầu, tiếp lấy hai người thân ảnh chính là vèo biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là đáng ghét, lão hạ, đem nữ lưu lại người sống. Nằm giết. Nhiều lần bị ngăn cản cào, hạ thần tâm tình tự nhiên không tốt, trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Nhận được hạ thần mệnh lệnh sau đó, lão hạ thần sắc hờ hững biến mất ở tại chỗ. Rầm rầm rầm. Một giây sau, tại thêm xiết biển rộng lớn trộm bầu trời chính là bộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, khủng bố như vậy cấp bậc va chạm nhường đại đương gia hòa nhị đương gia đều tê cả da đầu. Oeng. Oeng. Đột nhiên, chỉ nghe được hai tiếng nổ vang, hai thân ảnh giống như lưu tinh hung hăng từ không trung rơi xuống phía dưới, nặng nề đập xuống đất. Lập tức, tràn ngập lên một hồi đậm đà cho bụi. Khu khu 6. Là chuẩn hư đạo cảnh. Cái kia thu kịch đại hán thần sắc chấn kinh, quỳ một chân trên đất, một tay che ngực, khỏe miệng ho ra máu. Một bên khác, cái kia âm tiểu thư cũng là cực kỳ thê thảm, một thân đầy bụi đất, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt khó có thể tin. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, ở nơi này nho nhỏ loạn tinh hải bên trong, thế mà lại xuất hiện liền xem như đặt ở toàn bộ trong tinh vực, cũng là thuộc về cường giả đỉnh cao. Mà dạng cường giả, thế mà chỉ là một bộ khôi lỗi, như vậy khôi lỗi chủ nhân thân phận, e rằng tự dưng cường đại, có thể cũng không phải là sao nam đầu trong tinh vực sinh linh, mà là đến từ khác cao cấp hơn tinh vực. Cũng chỉ có loại kia trung cấp chính là trí cao cấp trong tinh vực sinh linh, có thể mới có thể lấy ra thủ bút lớn như vậy. Mà trong một chớp mắt, cái kia thu kịch đại hán thần sắc lần nữa đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ vô biên sát cơ bao trùm tới, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Oeng. Tại thu kịch đại hán vị trí, lại là bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Mà một bên âm tiểu thư, cũng không có mảy may do dự, trực tiếp quay đầu chạy, đối phương cường đại vô song, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. A. Mà lúc này đây, đột nhiên truyền ra phía trước cái kia thu kịch đại hán tê tâm liệt phế âm thanh, làm cho tất cả mọi người cũng không lạnh mà hả rẻ. Có thể làm cho đế cảnh cường giả hạ chàng đều như vậy thê thảm, có thể thấy được tôn này khôi lỗi là có cường đại cỡ nào. Một màn này lần nữa đổi mới thêm xiết biển rộng lớn trộm đại đương gia hòa nhị đương gia cùng với toàn bộ sinh linh nhận thức. 298 chương 298, ngươi là ở khiêu chiến bản vương kiên nhẫn chương 298, ngươi là ở khiêu chiến bản vương kiên nhẫn một tiếng hét thảm sau đó, thêm lạc hải đại trộm bên trong càng là cũng không còn phía trước cái kia thô kệch đại hán tí xíu khí tức. Theo lý thuyết, tại nơi ngắn ngủn trong mấy giây, một tôn đế cảnh cường giả chính là sinh sinh vẫn lạc. Giải quyết xong cái kia nam tính đế cảnh cường giả sau đó, lão hạ cấp tốc thân hình chớp động, hướng về cái kia gọi là âm tiểu thư chuẩn đế đuổi theo. Cho bụi tan hết, thêm lạc hải đại trộm chỉ thấy được phía trước cái kia tôn chuẩn đế cường giả toàn thân máu thịt bé bét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nằm ở một cái hố sâu to lớn bên trong, tử trạng cực thảm. Tại chỗ thêm lạc hải đại trộm nhóm nhau nhịn không được nuốt nước miếng một cái, từng cái đều là thần sắc chấn kinh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một tôn đế cảnh cường giả càng là trực tiếp chết ở đây. Ước chừng sau một phút, lão hạ mang theo mặt khác một tôn nữ chuẩn đế đã trở về, chỉ bất quá lúc này lão hạ nhìn qua cũng hơi có chút chật vật. Trên mặt xuất hiện khác biệt trình độ long không nói, tay trái còn bị trực tiếp chặt đứt, bất quá lão hạ chỉ là khôi lỗi, không có bất kỳ sinh mạng nào ý thức, cho nên hung hãn không sợ chết, có thể đủ tất cả lực ứng phó phát huy ra sức mạnh. Các ngươi nghe nói thương lang tình vực sao? Đem vị kia âm tiểu thư đưa đến thêm Lạc Hải đại trộm đại đương gia, nhị đương gia trước mặt, hạ thần lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Mấy vị này tất nhiên có thể tại Loạn Tinh Hải bên trong có cái kia một chỗ cắm rủi, nếu như ngay cả bọn hắn cũng không biết lời nói, cái kia hạ thần chỉ có thể đi Loạn Tinh Hải bên ngoài đi tìm manh mối. Thương lang tinh vực. Đại đương gia nghi ngờ nhìn Liễu Hạ Thần một mắt, tiếp đó lại theo bản năng nhìn về phía bên cạnh âm tiểu thư. Không sai, Thương lang tinh vực. Hạ thần gật gật đầu, nhìn xem mấy người, trong ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Bản đế biết, nhưng bản đế vì sao muốn nói cho ngươi? Âm tiểu thư nhàn nhạt nhìn Liễu Hạ Thần một mắt, mặc dù hắn hiện tại bị Hạ Thần khống chế lại, trong lòng hốt hoảng, nhưng mà mặt ngoài vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Người sáu, là ở khiêu chiến bản vương kiên nhẫn. Hạ Thần ánh mắt lạnh lẽo, khẽ vươn tay chính là trực tiếp nắm âm tiểu thư cổ, lạnh giọng nói, bản vương khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút hảo. Lúc này âm tiểu thư đã bị phong cấm thực lực, nàng bây giờ giống như một cái tay trói gà không chặt phụ nhân, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hạ Thần dùng khí lực không nhỏ, lập tức liền nhường âm tiểu thư trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, trên trán gân xanh hiện lộ. Không thương hương tiếc ngọc sự tình, Hạ Thần có thể hoàn toàn làm được. Ta nói. Cuối cùng, âm tiểu thư vẫn là thỏa hiệp, trong nội tâm nàng tràn ngập lên sợ hãi, nàng có loại cảm giác, nếu như mình nếu không nói, đối phương có thể thật sự sẽ một cái bóp chết chính mình. Nghe được âm tiểu thư nhận túng, hạ thần lúc này mới buông lỏng ra cổ của nàng, bất quá trong tròng mắt lanh ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhường luôn luôn cao cao tại thượng âm tiểu thư đều có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thương lang tinh vực, ta từng nghe Hát Sa nhắc qua, bởi vì hắn chính là từ thương lang trong tinh vực người. Âm tiểu thư sờ lên cổ, sắc mặt tái nhợt mở miệng nói, cái gì? Hắn cũng là đến từ thương lang tinh vực. Hạ thần thần sắc vui mừng, không nghĩ tới sự tình so với mình trong tưởng tượng đều muốn thuận lợi. Mang bản vương đi. Hạ thần vội vàng nói. Hảo. Âm tiểu thư nhìn Liễu Hạ thần một mắt, tiếp đó gật đầu một cái. Tiền bối, chúng ta thêm Lạc Hải đại trộm bên trong có đi tới Hát Sa truyền tống trận, các ngươi hãy theo ta tới. Một bên đại đương gia tiến lên, mang theo Hạ thần mấy người đi tới truyền tống trận địa điểm. Hơn 10 phút sau, đám người chính là đi tới Hát Sa. Hát Sa là Loạn Tinh Hải bên trong số một số hai một trong những đại thế lực, nắm trong tay vô số địa vực, dưới tay có mấy chục vạn tên cường đạo, trong đó càng có mấy tôn đế cảnh cường giả tọa trấn, thực lực hung hãn vô song. Tham kiến âm đại nhân. Đám người vừa mới đến Hát Sa lãnh địa, một đám Hát Sa thành viên liền hướng về phía âm tiểu thư cung kính hành lễ. Hát Sa nhưng tại, âm tiểu thư gọi lại một đội nhân mã, nhàn nhạt vấn đạo. Hồi bẩm âm tiểu thư, Hát Sa đại nhân ở. Đội nhân mã kia đầu lĩnh cung kính đáp lại nói, bản đế đã biết, ngươi tiếp tục tuần tra a. Âm tiểu tỷ nhàn nhạt gật đầu, tiếp đó mang theo hạ thần đám người đi tới một tòa to lớn trong thiên địa. Âm tiểu thư, ngươi trở về nhanh như vậy, ngươi và đại tha cùng nhau tiến đến, chắc là cô kia đế cảnh khôi lỗi hẳn là tới tay. Trong thiên địa, Hát Sa đang nhàn nhã xài bước tiêu xài lấy, nhìn thấy âm tiểu thư thời điểm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Âm tiểu thư không nói gì, ngược lại là hạ thần trước một bước mở miệng. Ngươi chính là Hát Sa. Hạ thần nhìn phía xa trung nhân nhân, khoe miệng hơi hơi dương lên. Không tệ, ta chính là Hát Sa, xin hỏi các hạ là. Hát Sa tự nhiên đã sớm phát giác được Liễu Hạ Thần cùng bên người hắn khôi lỗi, nhưng sắc mặt cũng không có cái gì khác thường, đang tại nghe được Hạ Thần mà nói, mới làm bộ dường như là vừa mới phát hiện Liễu Hạ Thần dáng vẻ. Vậy thì đúng rồi, bản vương gọi Hạ Thần, đến từ Thương Lang tinh vực, nghe nói Hát Sa huynh cũng là đến từ Thương Lang tinh vực, cho nên lúc này mới sẽ đến đây quấy rầy. Hạ Thần gật đầu nói, Thương Lang tinh vực. Hát Sa dần dần thu liễm lại cả mặt lên nụ cười, cẩn thận nhìn xem Hạ Thần. Ta đúng là đến từ Thương Lang tinh vực. Ha ha ha ha, cái kia không biết Hát Sa huynh có thể hay không cáo chi đi tới Thương Lang tinh vực phương pháp. Hạ Thần nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Mở miệng hỏi, dựa vào cái gì? Hắc Sa âm u lạnh lẽo nở nụ cười, nhìn xem Hạ Thần, tràn đầy không có hảo ý, nhất là Hạ Thần sau lưng tôn này khôi lỗi, càng làm cho Hắc Sa trở nên mê. Hắc Sa cực kỳ si mê với khôi lỗi chi đạo, nhưng mà hắn có thể chế tạo ra cao cấp nhất khôi lỗi bất quá mới chỉ là luyện hư cảnh cấp bậc, mà như trước mắt loại này có thể so với đế cảnh cấp bậc khôi lỗi, Hắc Sa còn là lần đầu tiên gặp. Nếu như có thể thật tốt nghiên cứu một chút con này cao cấp khôi lỗi, như vậy đối với mình khôi lỗi chi đạo tất nhiên có ích lợi cực lớn. Vậy ngươi muốn cái gì? Hạ Thần cười cười, chính xác trên đời này không có bữa trưa miễn phí, mình quả thật không thể bạch chơi. Muốn mạng của ngươi. Hắc Sa đột nhiên nghe răng cười một tiếng, thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ, hướng về Hạ Thần lướt đến. Hạ Thần thần sắc lập tức lạnh lẽo, đồng thời lao hạ thân ảnh cũng cấp tốc đột tiến mà lên, ầm vang cùng Hắc Sa đụng vào nhau. Không phải đế cảnh, là chuẩn hư đạo cảnh. Hắc Sa thanh âm truyền đến, mang theo kinh hỉ cùng chấn kinh. Con khôi lỗi này ta nhận ha ha ha ha. Hắc Sa cười lớn mở miệng, một thân khí tức dạo dược mở ra, đồng dạng siêu việt đế cảnh, mà là đạt đến chuẩn hư đạo cảnh cấp bậc cường đại cảnh giới. Ngoại nhân cho là Hắc Sa bên trong chỉ có đế cảnh cường giả, mà bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi Hắc Sa lão đại, vậy mà lại là chuẩn hư đạo cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà lão hạ bởi vì vừa mới cùng Hắc Sa hai vị khác đế cảnh cường giả va chạm, hao tổn không thiếu, tối đa chỉ có thể phát huy ra không có hư hao trước đây tám thành xung quanh thực lực, cho nên một cách tự nhiên liền bị Hắc Sa áp chế ở hạ phong. Âm tiểu thư thần sắc tự nhiên, tựa hồ đã sớm biết Hắc Sa chân chính thực lực, thế là đang nhìn hướng Hạ Thần thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình nhìn có chút hạ hệ. 299 chương 299, tuyệt đối nghiền ép. Chương 299, tuyệt đối nghiền ép. Hạ Thần trên mặt ôn hòa chi sắc đồng dạng chậm rãi thu liễm, những người này thật không hổ là cá mẹ một lứa, đáng giận đến cực điểm, vốn là chỉ là hỏi một chuyện việc nhỏ, lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này nhất định phải trở nên gây gắt mâu thuẫn. Đã như vậy, Hạ Thần cũng sẽ không lại có bất luận cái gì nương tay. Vành 6. Lão Hạ cùng Hắc Sa giao thủ vượt qua mấy trăm chiêu, sau đó Lão Hạ chính là bị hãm hại cá mập một quyền đánh bay, ngực xuất hiện to lớn cái hố nhỏ. Chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi, cái này quả nhiên là tuyệt đỉnh khôi bảo. Hắc Sa vô cùng vui sướng mở miệng, nhất kích đánh bay Lão Hạ, sau đó chính là vung ra một tấm lưới hình dáng pháp khí, đem Lão Hạ thật chặt giam cầm ngay tại chỗ, mặc cho Lão Hạ dây rủa như thế nào cũng dây rủa không thoát. Hắc, hiện tại đến ngươi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, trên người ngươi còn có cái gì đồ tốt? Cùng Lão Hạ một trận chiến, Hắc Sa tự nhiên toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ, lúc này mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Lão Hạ khống chế lại. Lần này thật đúng là kiếm lợi lớn, lại có thể nhận được một tôn có thể so với chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi, nếu như có thể lĩnh hội chuẩn hư đạo khôi lỗi bên trong vô thượng chi đạo, vậy đối với chính mình mà nói, nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tuyệt hảo. Hắc Sa nói đi, cơ thể chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, liền nửa phần tàn ảnh cũng chưa từng lưu lại, tốc độ nhanh muốn không cách nào tư nghị, giống như có thể tùy ý xuyên phá không gian đồng dạng. Phải không? Ma Hạ Thần, mặc dù nhìn thấy Lao Hạ bị đối phương khống chế lại, nhưng trên mặt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hốt hoảng một loại biểu lộ, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái này xóa quỷ dị đơn vị nụ cười đương nhiên bị Âm tiểu thư trực tiếp bắt được, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Cái này nguyên anh danh giới ra hỏa, dựa vào đơn giản chính là một bộ chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi thôi, không có tôn này khôi lỗi đơn giản cái giấm cũng không bằng. Chỉ là, bây giờ tôn này chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi đã chuẩn bị kiểm tra khống chế lại, đối phương không chút nào không thấy hốt hoảng, nhất là nhìn xem nụ cười đó, phảng phất là Hắc Sa đi vào bẫy dập của hắn đồng dạng. Hắc Sa đang nhanh chóng di động tới, thân hình phảng phất sáp nhập vào hư không. Bất quá, những người khác không phát hiện được Hắc Sa dấu vết, cũng không đại biểu Hạ Thần không được, tại sử dụng đi qua không ngừng xung năng chiến đấu tạp sau đó, Hạ Thần thực lực đi thẳng tới hư đạo cảnh trung kỳ. Biến mất. Hắc Sa cách Hạ Thần cách xa một bước thời điểm, đột nhiên phát hiện Hạ Thần trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Ở chỗ này đây. Đột nhiên, Hắc Sa bên cạnh truyền đến Hạ Thần thanh âm, nhường Hắc Sa cả người trong nháy mắt trong lòng bốc lên một cỗ thấu xương ý lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, Hắc Sa cấp tốc muốn bước ra, thế nhưng là không còn kịp rồi, hắn đột nhiên cảm thấy tự có loại cảm giác hít thở không thông, bởi vì một cái bạch tạm bàn tay, không biết vào lúc nào, lại có thể đã bóp cổ của hắn, nhường hắn không thở nổi. Người sáu. Hắc Sa thần sắc sợ hãi nhìn trước mắt nam tử tóc trắng, hắn làm sao có thể nghĩ lấy được, cái này một mực cảm ứng đến chỉ có nguyên anh cảnh gia hỏa, thế mà lại cường đại như thế. Hư đạo cảnh trung kỳ. Đó là chân chính hư đạo cảnh, so chuẩn hư đạo cảnh có to lớn khác nhau, nhất là đối phương vẫn là hư đạo cảnh trung kỳ, loại thực lực này lên trên lệch thật lớn, nhường Hắc Sa gần như tuyệt vọng. Bản vương vốn là không muốn động thủ, thế nhưng là các ngươi, vì cái gì năm lần bảy lượt, phải tha người chỗ không tha người đâu? Hạ Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hắc Sa, một đôi mắt không hề bận tâm, nhưng khi nhìn tại đối phương trong mắt, cái kiếp nhưng là một loại coi thường sinh linh vô tình. Một bên, Âm tiểu thư miệng đã trương thành o hình, nàng liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, người này thực lực thế mà cường đại đến liền xem như Hắc Sa trong tay hắn thế mà cũng không hề có lực hoàn thủ. Quá kinh khủng, quá cường đại. Hắn sáu, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Sao nam đầu tinh vực ở trong, tại sao lại xuất hiện cường đại như thế chắc tuyệt sinh linh? Đây cơ hồ đã vượt ra khỏi Âm tiểu thư nhận thức, bởi vì tại Âm tiểu thư nhận thức ở trong, Hắc Sa cái này sinh linh cơ hồ đã là sao nam đầu trong tinh vực đỉnh phong tồn tại, cường hãn vô biên. Ta sáu, ta nói sáu, ta dẫn ngươi đi tới Thương Lang tinh vực chỗ. Hắc Sa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ cảm giác được, cũng chưa từng nghĩ tới, lại có một ngày tử vong sẽ cách mình gần như thế. Liền xem như mạnh như Hắc Sa, cũng chỉ có thể nhận túng. Hạ Thần lạnh lùng nhìn xem Hắc Sa, một đôi mắt bên trong lánh ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhường Hắc Sa cả người đều cảm giác tê, thần sắc hoảng hốt. Mang bản vương đi. Hạ Thần mở miệng, vẫn là không có trực tiếp giết chết Hắc Sa. Hắc Sa nghe xong, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Nói đến ta cũng là ma quỷ ám ảnh, mới có thể tùy tiện ra tay với ngươi, kỳ thực hai người chúng ta cũng coi như là đồng hương, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Kỳ thực trước đây ta là tại một chỗ thượng cổ trong động phủ truyền lại mà đến. Hắc Sa cảm thấy cổ lực đạo dần dần biến lỏng, thế là lên tiếng giải thích. Thượng cổ động phủ, mang bản vương đi. Hạ Thần thần sắc khác thường đạo. Hảo. Hắc Sa gật đầu. Ba ngày sau, Hắc Sa mang theo một chỗ nước biếc núi xanh khu vực, nơi này tựa hồ đã không thuộc về Loạn Tinh Hải, bởi vì hai nơi cảnh sắc có khác biệt một trời một vực. Cái này Lam Tinh, chính là ta lần đầu tiên tới sao Nam Đầu Tinh vực chỗ, tòa kia thượng cổ động phủ liền tại đây phía dưới, ngài đi theo ta. Hắc Sa mang theo Hạ Thần, chỉ vào dưới người một nơi nào đó nói. Cái này tế đàn 6. Ở nơi này khỏa Lam Tinh chi bên trong, quả nhiên có một cái động phủ, mà trong động phủ, càng là để một tòa tế đàn to lớn, càng quá đáng chính là, tòa tế đàn này thế mà cùng trước đây Hạ Thần tại Yêu Thần trong điện thấy tế đàn không sai biệt lắm. Hệ thống, cho bản vương tìm được tòa tế đàn này phương pháp sử dụng. Hạ Thần trong đầu cùng hệ thống đường rẽ. Không bao lâu, Hạ Thần liền tiêu phí 10 vạn tích phân, đổi được tòa tế đàn này đích thực thí nghiệm phương pháp, nguyên lai loại này tế đàn gọi là tinh vực tế đàn, là chuyên môn dùng để vượt tinh vực truyền tống. Đây là tính ngươi mạo phạm bản vương tội bất kính. Hạ Thần từng ngón tay hướng Hắc Sa mi tâm, trực tiếp sắp tối cá mập thực lực đánh rơi đến rồi chuẩn đế chi cảnh. Hắc Sa sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, nhưng mà không dám có chút lời oán giận. Ngươi nếu là muốn cùng bản vương trở lại Thương Lang tinh vực, cái kia xem ở đồng hương mặt trên, bản vương có thể mang ngươi trở về, ngươi nếu là không nghĩ, vậy liền tự rời đi a. Hạ Thần phất phất tay, bắt đầu nghiên cứu tòa tế đàn này, chuẩn bị mở khải tinh vực chuyển tống trận. Đa tạ tiền bối ân không giết, vãn bối 6. Cáo lui. Hắc Sa vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn rời đi. Hạ Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hắc Sa bóng lưng, tiếp đó thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuẩn bị khởi động truyền tống trận. Theo Hạ Thần thao tác, tinh vực truyền tống trận bộc phát một cỗ trùng thiên chi quang, tiếp lấy Hạ Thần bắt đầu điều chỉnh truyền tống chỗ cần đến, Thương Lang. Hưu. Tiếp lấy, Hạ Thần lập tức liền bị một chùm bạch quang bao khỏa cả người dần dần biến mất tại chỗ, bước lên đi tới Thương Lang tinh vực tinh không chi lộ. Cuối cùng, phải đi về. Trong truyền thống trận Hạ Thần, thần sắc hơi có chút kích động. 300 chương 300, cuối cùng trở lại Thương Lang tinh vực chương 300, cuối cùng trở lại Thương Lang tinh vực ẩn tông thần quốc, Quý Thu Vũ đã thuận lợi về tới thần quốc, chỉ bất quá vừa trở về liền trực tiếp bị Thác Bạt gia tộc nhân giam lỏng ở trong hoàng thành, chuẩn bị 7 ngày sau long trọng hôn lễ. Đối với cái này cái liên liên, toàn bộ ẩn tông thần quốc trên dưới đều chỉ có thể để lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này, nhất định phải có người làm ra hy sinh mới có thể bảo toàn ở ẩn tông thần quốc. Mà cái hy sinh người, không phải Quý Thu Vũ không thể. Chỉ có Quý Thu Vũ gả cho Thác Bạt cầu vồng, ẩn tông thần quốc mới có thể chân chính nhận được bảo toàn. Xin hỏi, đây là Thương Lang tinh vực sao? Tại trong truyền tống trận đã trải qua 4-5 ngày phía sau Hạ Thần, cuối cùng thuận lợi hoàn thành truyền tống. Không tệ, đây là Thương Lang tinh vực. Bị Hạ Thần hỏi thăm người này nghi hoặc nhìn Hạ Thần, không rõ Hạ Thần vì sao lại hỏi cái này vấn đề. Ha ha ha ha, bản vương cuối cùng đến Thương Lang tinh vực, đúng, xin hỏi huynh ngài, ẩn tông thần quốc phương hướng là ở chỗ nào? Nghe được chính mình cuối cùng thuận lợi đi tới ẩn tông thần quốc, Hạ Thần nhịn không được bắt đầu cười lên ha ha. Ngươi muốn đi ẩn tông thần quốc? Người này nghe được Hạ Thần muốn đi ẩn tông thần quốc, không khỏi thần sắc cổ quái, lại nói tiếp, huynh đệ, Lao Ca ta nhìn ngươi bởi vì là vừa mới xuất quan, còn không biết bây giờ ẩn tông thần quốc phát sinh đại sự, trong khoảng thời gian này thế nhưng là ẩn tông thần quốc thời kỳ không bình thường, người nào đi người đó xui xẻo a. Huynh đài, chỉ giáo cho. Hạ Thần sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra ẩn tông thần quốc quả nhiên là gặp không ít phiền phức, chẳng thể trách Quý Thu Vũ phải gấp vội vã trở về. Không có chờ chính mình liền một bước rời đi. Hy vọng tự mình tới phải kịp thời, không có bỏ qua cái gì. Được chưa, ngược lại ta ngày hôm nay đã không có việc gì, liền cùng ngươi nói một chút mấy tháng gần đây ẩn tông thần quốc phát sinh đại sự a. Người kia nhìn Hạ Thần một mắt, bắt đầu thẳng thắn nói đứng lên. Vài phút sau đó, người này liền đem ẩn tông thần quốc trước sau sau tao ngộ đều cho Hạ Thần đại khái nói một lần, Hạ Thần càng nghe sắc mặt thì càng âm trầm, nghe được cuối cùng thậm chí trên mặt đã không nhịn được dạo dược ra tí tí sát ý hảo một cái Thác Bạt gia tộc, lại dám bức hôn. Hạ Thần trầm giọng mở miệng, bọn gia hỏa này lại dám đem chủ ý đánh tới hắn tương lai lao bà trên thân, thực sự là thật to gan a. Còn xin huynh đài cáo chi một chút bản vương, như thế nào đi chỗ đó ẩn tông thần quốc? Hạ Thần hỏi tiếp một cái câu. Đi ẩn tông thần quốc ngược lại là đơn giản, phía đông bắc thì có một cái truyền tống dịch trạm, trong 3 ngày liền có thể đến ẩn tông thần quốc, chỉ là ngươi nhất định phải đi. Nghe nói cái kia Thác Bạt gia tộc cũng không dễ trọng, liền xem như ẩn tông thần quốc quốc chủ đều ngăn cản không nổi mấy chiêu, liền trực tiếp bị thua, bị làm nhục nhiều lần. Người này vẫn là khuyên nhiều Hạ Thần vài câu. Đa tạ vị huynh đài này quan tâm, bản vương chỉ là hỏi nhiều vài câu thôi, có đi hay không còn chưa nhất định đâu, vật này tiễn đưa ngươi, bản vương còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Hạ Thần đưa cho người này một khối ngọc giản, chính là bước ra rời đi, hướng về đông bắc phương hướng lao đi. Ai, lại là một cái không tin tà, muốn đi chịu chết. Chờ Hạ Thần sau khi rời đi, người này tự mình thở dài, tiếp đó đem tự thân thần thức dò vào trong ngọc giản. Cái này, đây là đế cảnh cảm ngộ. Người này đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị cũng khó có thể tin, ngọc giản này bên trong chỗ phong tồn chi vật, lại là một cái đế cảnh cường giả cảm ngộ, có thể nói là vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Hạ Thần một đường bay đến, rất nhanh là đến người kia nói chỗ, ở đây quả nhiên có một tòa truyền tống trận, có thể dùng tại truyền tống đến ẩn tông thần quốc hoàng thành. Chỉ bất quá, muốn mượn tòa này trước truyền tống trận hướng về truyền tống trận, tựa hồ có không ít phiền phức. Hạ Thần thu liễm lại khí tức, mang theo lão hạ trà trộn trong đám người. Dựa theo người kia nói tới, còn có tiếp cận 7 ngày sau chính là quý công chúa hôn lễ, nếu như có thể thông qua tòa này truyền tống trận truyền tống đi qua, như vậy tất nhiên có thể sớm đổi tới. Mà lão hạ phía trước mặc dù bị hãm hại cá mập đánh tàn phế một chút, bất quá lại đi qua Hạ Thần chữa trị một phen, ngược lại là lần nữa khôi phục đến rồi chuẩn hư đạo cảnh thực lực. Một vạn cực phẩm linh thạch một lần truyền tống, mắt như vậy. Hạ Thần đứng tại trong đội ngũ, nhìn xem phía trên viết giá tin tức, hơi nhíu lên lông mày. Đạo hữu là mới vừa xuất quan a? Hạ Thần bên cạnh, một cái hoa phục thiếu niên cười hì hì hướng về phía Hạ Thần nói. Hạ Thần nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, vấn đạo ngươi là nhìn thế nào đi ra ngoài? Ha ha ha ha, cái này lại cực kỳ đơn giản. Cái kia hoa phục thanh niên cười hắc hắc, tiếp lấy hướng Hạ Thần giảng giải nói, kỳ thực trước đó chúng ta muốn đến ẩn tông thần quốc, tiêu phí bất quá 3000 cực phẩm linh thạch mà thôi, thế nhưng là bởi vì Bá Thiên Bang tiếp nhận, truyền tống trận giá cả mới bị tăng lên tới 1 vạn linh thạch một lần. Bá Thiên Bang? Hạ Thần nghi ngờ nhìn cái này hoa phục thanh niên một mắt, muốn hiểu thêm một bậc cái này cái gọi là Bá Thiên Bang. Đối với chính là Bá Thiên Bang, nghe nói đứng tại Bá Thiên Bang sau lưng chính là Thác Bạt gia tộc nhà Thác Bạt cầu vồng. Hoa phục thanh niên nói, nhìn Hạ Thần vài lần, bởi vì tại hôm nay Thương Lang tinh vực ở trong, gần như không sẽ không ai không biết Thác Bạt gia tộc tồn tại. Nghe nói gia tộc này đến từ trung cấp tinh vực, thực lực ngập trời, vừa mới giá lâm Thương Lang tinh vực, chính là trực tiếp đem ẩn tông thần quốc quốc chủ Quý Thiên Dực đánh thành trọng thương, đồng thời phá ẩn tông thần quốc hộ quốc đại trận, thực lực ngập trời. Lại là Thác Bạt gia tộc. Hạ Thần kinh ngạc hỏi một câu, bất quá tiếp lấy cũng liền dần dần thoải mái. Theo lý thuyết, khống chế truyền tống trận bực này mệnh mạch chi vật hẳn là tại ẩn tông thần quốc trong tay, bây giờ đổi chủ, chứng minh là cùng Thác Bạt gia tộc không thoát được quan hệ thế nào. Hắc hắc, đó là tự nhiên, bây giờ tại Thương Lang tinh vực, Thác Bạt gia tộc chính là thiên, ai dám làm trái bọn hắn chỉ là đáng tiếc ẩn tông thần quốc cái kia quốc sắc thiên hương công chúa, lại muốn thành Thác Bạt cầu vồng tiểu thiếp, quả thật đáng tiếc. Hoa phục thanh niên khẽ lắc đầu, nghĩ tới cái kia quốc sắc thiên hương công chúa, chính là bắt đầu cảm khái. Hạ Thần không nói một lời, chỉ là trong hai tròng mắt ẩn ẩn lập lòe hàn quang. Đạo hữu, không nên tức giận à, đây chính là thực tế, nắm tay người nào lớn ai mới có thể có quyền nói chuyện, trước đây ẩn tông thần quốc xưng bá một phương, bây giờ bị Thác Bạt gia tộc xâm chiếm, kỳ thực cũng không thể bình thường hơn được. Hoa phục thanh niên nhìn Hạ Thần có dấu hiệu động thủ, không khỏi thần sắc hơi đổi, hắn nơi nào có thể dự đoán được, Hạ Thần sẽ như vậy xúc động. Không sao. Hạ Thần hướng về phía Hoa phục thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Lao Hạ nói, "Động thủ." Một giây sau, Hạ Thần cùng Lao Hạ trực tiếp đằng không mà lên, lưu lại Hoa phục thanh niên ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn sáu. Thực sự là người không biết không sợ a. Hoa phục thanh niên nửa ngày nói không nên lời một câu, bởi vì Hạ Thần thật sự hướng về Bá Thiên Bang nhân bay đi. Người phương nào đến, dám can đảm nhiễu loạn trật tự. Tại Hạ Thần cùng Lão Hạ không ngừng tới gần truyền tống trận kia vị trí thời điểm, đột nhiên vang lên từng trận tiếng quát, tiếp lấy chính là đồng dạng có mấy đạo thân ảnh, cầm trong tay pháp khí, đạp không mà lên. 301 chương 301, Quý Thu Mưa cũng không nhịn được thở dài một hơi chương 301, Quý Thu Vũ cũng không nhịn được thở dài một hơi không minh đài. Đây là đi tới Ẩn Tông Thần Quốc hoàng thành chủ yếu truyền tống đài một trong, mỗi ngày truyền vận lấy tiếp cận mấy ngàn thậm chí hơn vạn sinh linh đi tới Ẩn Tông Thần Quốc. Bất quá không minh đài bị Bá Thiên giúp tiếp quản sau đó, không thiếu sinh linh cũng bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Không chỉ có truyền tống giá cả tăng lên gấp 3 sau khi, tại quản lý bên trên còn chuyên môn làm đặc thủ, người muốn ưu tiên xếp tới truyền tống trận, hoặc là cần phải có tiền, hoặc là có quan hệ. Hôm nay, chính là như là thường ngày đồng dạng, tất cả mọi người tại bình thường xếp hàng chờ đợi thời điểm, hai bóng người nhưng là bay thẳng hướng không minh đài. Bá Thiên giúp thành viên từng cái một vút không mà ra, thần sắc trong trẻo lạnh lùng đứng tại Hạ Thần trước mặt. Giết. Hạ Thần nhìn xem Bá Thiên giúp bọn ra hỏa này, trong lòng chẳng biết tại sao, đưa lên một cỗ lửa vô danh, hơi hơi phất phất tay, trong hai tròng mắt tựa hồ không có ẩn chứa một tia cảm tình. Hạ Thần nói xong, lão Hạ thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh, để cho người ta căn bản một chút cũng nắm lấy không đến. Trong chớp nhoáng này, đối diện Bá Thiên giúp tu sĩ từng cái bắt đầu biến sắc. A, a, a, sáu. Tiếp lấy, chính là truyền đến mấy chục tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Vừa mới đi ra ngoài Bá Thiên giúp các tu sĩ nhao nhao chết thảm. Mặc dù những thứ này Bá Thiên giúp thành viên thực lực cũng không cao, phần lớn tập trung ở hóa thần cảnh cùng luyện hư cảnh, nhưng mà dạng này máu tanh một màn vẫn là để không thiếu các tu sĩ vì đó động dung. Đương nhiên, càng thêm để bọn hắn khiếp sợ vẫn là gia hỏa này lại dám đối với Bá Thiên giúp người hạ thủ. Lòng can đảm không thể bảo là không lớn, đại bộ phận đều ở đây âm thầm suy đoán cái này trắng phát nhân thân phận. Là ai dám ở Bá Thiên giúp trên địa bàn Dương Ai? Muốn chết phải không? Lúc này, một tiếng quát chói tai âm thanh từ truyền tống đài phương hướng truyền đến, đồng thời dạo dực mở ra còn có một cỗ chuẩn đế cấp bậc khí tức cường đại. Là núi Mộc đại nhân, hắn không nghĩ tới hắn thế mà tọa trấn ở trên không minh đài, nghe nói núi Mộc đại nhân đã là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, khoảng cách đế cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Đúng vậy à, từ núi Mộc đại nhân tự mình ra tay, cái kia trắng phát nhân cùng cô kia khôi lỗi làm sao có thể đánh thắng được, chỉ là không biết cái này trắng phát nhân là lai lịch gì, lại dám tại Bá Thiên giúp trên địa bàn động thủ. Ha ha ha, đại gia có trò hay để nhìn, có người dám đối với Bá Thiên giúp ra tay, vừa vặn cũng vì đại gia hỏa chút cơn giận sáu. Bên cạnh các sinh linh xì xào bàn tán, đều đang đợi tiếp đó sẽ phát sinh sự tình, đại bộ phận sinh linh nhưng là âm thầm vì Hạ Thần cổ vũ cô lên, hy vọng Hạ Thần có thể thật tốt giết một giết Bá Thiên giúp nguyệt khí, giúp tất cả mọi người chút cơn giận, tự tìm cái chết. Bản vương nhìn người mới là. Hạ Thần lạnh rên một tiếng, vừa mới nhìn thấy cái kia chuẩn đế cường giả xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng là còn không có mấy giây, Bá Thiên giúp cái này chuẩn đế trực tiếp bị lao hạ bắt được cổ. T. Phía dưới những cái kia đang tại xếp hàng các tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc chấn kinh, vạn vạn không nghĩ tới, núi Mộc đại nhân lúc này mới vừa mới lộ diện, liền trực tiếp bị đối phương gây khó dễ. Liên chuẩn đế cường giả đều dễ dàng liền bị theo gió cầm xuống, vậy cái kia một bộ khôi lỗi thực lực mạnh bao nhiêu? Phải biết, Ẩn Tông Thần Quốc tương đối am hiểu đúng là khôi lỗi chi thuật, có thể coi là cầm cao cấp nhất tài liệu cùng với cao siêu nhất thuật đoán tạo, rèn được khôi lỗi cao cấp nhất cũng bất quá chỉ là chuẩn đế cảnh thôi. Mà bây giờ xuất hiện con khôi lỗi này nhưng là một chiêu liền có thể cầm xuống chuẩn đế cường giả, vậy cái này một bộ khôi lỗi thực lực quả nhiên là không cách nào tưởng tượng, khó mà hình dung. Cắt tơ 6. Dường như là xương cốt gãy lìa âm thanh, đám người chỉ thấy trên không tên kia khôi lỗi trực tiếp vặn gãy núi Mộc đại nhân cổ. Tiếp lấy, núi Mộc đại nhân thi thể bắt đầu từ trên không hung hăng rơi xuống phía dưới. Một danh chuẩn đế cấp bậc cường giả, cứ như vậy chết tại trước mắt mọi người, lại cái này danh chuẩn đế ra sân mới chỉ 3 phút, cứ như vậy chết, nhường đám người liền thời gian phản ứng cũng không có. Còn có ai muốn ngăn đón bản vương đường đi? Hạ Thần thần sắc hờ hững, lạnh nhạt ngạo nghệ quét mắt bốn phía, tất cả tại tiếp xúc đến Hạ Thần ánh mắt các sinh linh đều xuống ý thức túi đầu xuống, không dám đối mặt với Hạ Thần ánh mắt. Nhất là những cái kia Bá Thiên giúp các thành viên, từng cái bị sợ sắc mặt trắng bệnh, ai có thể nghĩ lấy được, hôm nay tới đá Bá Thiên giúp chàng tử lại là một cái như vậy nhân vật hung ác. Mà phía trước cùng Hạ Thần nói chuyện trời đất cái kia Hoa phục thanh niên cũng là thần sắc chấn kinh, vạn vạn không nghĩ tới, đi theo Hạ Thần tôn này khôi lỗi càng là cường đại như thế, liền chuẩn đế cấp bậc cường giả đều có thể tùy ý gạt bỏ. Chẳng thể trách hắn dám như thế không có sợ hãi, nguyên lai con khôi lỗi này như thế cường hãn. E rằng ít nhất là đế cảnh đỉnh phong cấp bậc siêu cấp khôi lỗi. Cái này Hoa phục thanh niên trong lòng âm thầm lờ tới, cẩn thận nhớ kỹ Hạ Thần khuôn mặt. Hạ Thần liếc nhìn bốn phía, nhìn không người trả lời, chính là mang theo lão hạ trực tiếp hướng Không Minh Đài lao đi. Núi Mộc đại nhân vừa chết, chính là cũng không còn cái nào không có mắt dám ngăn trở Hạ Thần khuôn mặt, cho nên Hạ Thần một đường thông suốt, 10 phần thuận lợi đi tới Không Minh Đài. Mà núi Mộc đại nhân vừa chết, Không Minh Đài lập tức liền biến hỗn loạn một đoàn, không có chuẩn đế cường giả trấn nhiếp, chỉ bằng vào mượn còn giữ lại những cái kia Bá Thiên giúp thành viên, căn bản không trấn áp được, thế là toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu táo động. Mà lúc này, Hạ Thần đã thuận lợi bước vào truyền tống trận bên trong, hướng về Ẩn Tông Thần Quốc vị trí truyền tống mà đi. Ẩn Tông Thần Quốc, một chỗ trang trí sang trọng lại điện chi bên trong, một vị giai nhân tuyệt sắc đang kinh ngạc nhìn trước mắt tấm gương xuất thần. Lúc này, một cái cung nữ bộ dáng thiếu nữ đi vào trong phòng. "A, là, Tiểu Thủy a, như thế nào, hôm nay có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao?" Quý Thu Vũ sắc mặt cũng không tốt, nhìn qua hơi trắng bệnh, bây giờ cưỡng ép gạt ra một nụ cười vấn đạo. Hồi bẩm công chúa, sáng sớm hôm nay quả thật có một kiện chuyện trọng đại phát sinh, nghe đám lính kia ca ca nói, có một cường giả thần bí giết núi một đại nhân, đồng thời cưỡng ép chiếm lấy Không Minh Đài. Tên kia cung nữ nói, a, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Nghe thế nhi, Quý Thu Vũ hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại Thương Lang tinh vực ở trong, còn có người dám khiêu khích Bá Thiên rút, lá gan của người này cũng không nhỏ. Hắc hắc, đúng nha, tất cả mọi người tại đoán cái kia cường giả bí ẩn là lai lịch gì, bất quá cũng không có đoán được, nghe nói người kia mang theo một cái khôi lỗi, cái kia khôi lỗi một chiêu liền giết một tôn chuẩn đế. Hơn nữa ta còn nghe nói nha, cái kia cường giả bí ẩn đã hướng về ẩn tông thần quốc hoàng triều truyền tống mà đến, ta đoán hẳn là chuyên môn đến tìm Tạc Thiên giúp phiền toái. Tên này cung nữ nhỏ giọng nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng có chút tò mò. Quý Thu Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, chính là như trăm hoa đua nở, mười phần làm người chịu mến. Hy vọng người kia có thể đem Thác Bạt gia tộc cái kia cũng tên đáng ghét tất cả đều đuổi đi, như thế công chúa ngài cũng không cần gả. Cung nữ khẽ thở dài một hơi nói, ai? Nói đến hôn kỳ, Quý Thu Vũ cũng không nhịn được thở dài một hơi, trong đầu không hiểu hiện lên hạ thần tôn thượng thân ảnh. 302 chương 302, bản vương đưa cho Mưa Thu một phần lễ gặp mặt. Chương 302, bản vương đưa cho Mưa Thu một phần lễ gặp mặt. Ẩn Tông thần quốc hoàng thành. Mấy ngày nay, trong hoàng thành dị thường náo nhiệt, đơn giản là nghe nói Bá Thiên Bang một cái truyền tống trận bị một cường giả bí ẩn cưỡng ép chiếm đi, liền thủ hộ truyền tống trận núi một cũng bị vị kia cường giả bí ẩn cưỡng ép đánh giết. Có thể tùy ý đánh giết một tôn chuẩn đế, thực lực của đối phương không cách nào tưởng tượng, ít nhất là đế cảnh trở lên. Bất quá, phần lớn người càng coi trọng vẫn là Bá Thiên Bang, bởi vì Bá Thiên Bang đứng sau lưng thế nhưng là Thác Bạt gia tộc, cái kia đến từ trung đẳng cấp trong tinh vực cường đại gia tộc. Có truyền ngôn xưng, Quý Thiên Dự quốc chủ tại đối mặt Thác Bạt gia tộc cường giả thời điểm, ba chiêu chính là trực tiếp bị thua. Phải biết, Quý Thiên Dự quốc chủ nhưng là chân chính đế cảnh đỉnh phong cường giả, thế nhưng là tại đối mặt Thác Bạt gia tộc cường giả thời điểm, vẫn như cũ hạ chẳng thảm đạm, bởi vậy có thể thấy được, Thác Bạt gia tộc cường giả mạnh đến cái gì tình cảnh. Nhất là tại bây giờ, Thác Bạt gia tộc không sai biệt lắm có thể nói đã hoàn toàn nắm trong tay Ẩn Tông thần quốc, thậm chí là cả tòa Thương Lang tinh vực. Thác Bạt gia tộc tại Thương Lang trong tinh vực sức mạnh không thể bảo là không lớn, không nghĩ tới hôm nay lại còn có dám khiêu khích Thác Bạt gia tộc, cái này không thể nghi ngờ giống như một cái trong nước kinh lôi, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vừa sợ, chấn lại chấn. Đương nhiên, chuyện này không gần như chỉ ở những thứ này phổ thông tu sĩ bên trong lên men, tại Bá Thiên Bang bên trong tự nhiên cũng là đưa tới sóng to gió lớn. Nghe nói dám khiêu khích chúng ta Bá Thiên Bang chính là cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa còn dám tới Ẩn Tông thần quốc, thực sự là ăn gan báo. Hừ, tất nhiên hắn dám đến, vậy liền để hắn có đến mà không có về, cho hắn biết chúng ta Bá Thiên Bang lợi hại. Không tệ, đại ca nói là chỉ cần hắn dám đến, nơi này chính là hắn nơi táng thân. Tại một chỗ trong mật thất, có hai thân ảnh mặt đối mặt mà ngồi, cả hai đều vô cùng phẫn nộ, hung ác vô bản. Bọn hắn chính là Bá Thiên Bang bên trong ông hầm ông hử, cũng được xưng làm Tả Hữu hộ pháp, là Bá Thiên Bang ngoại trừ bang chủ Thác Bạt cầu vồng bên ngoài, người địa vị tối cao. Hai người bọn họ cũng là đế cảnh cường giả, thực lực rất mạnh, sớm mấy năm từng là Ẩn Tông thần quốc trọng điểm truy nã bắt tội phạm, thật không nghĩ đến Bá Thiên Bang sau khi xuất hiện, bọn hắn cam nguyện trở thành Thác Bạt cầu vồng tay chân, gia nhập Bá Thiên Bang. Bây giờ huynh đệ bọn họ hai người không chỉ có không phải tội phạm, còn trở thành dưới một người trên vạn người Bá Thiên Bang Tả Hữu hộ pháp, đây là một phần cực cao vinh hạnh đặc biệt. Hai người nghe nói Không Minh Đài sự tình sau đó, đều là nổi giận dị thường, nhất là càng là khi biết cái kia giết núi một gia hỏa còn dám tới Ẩn Tông thần quốc, càng là giận không chỗ phát tiết, cái này đã hết sức rõ ràng, đối phương chính là hướng về phía bọn hắn Bá Thiên Bang tới. Bất quá, bọn hắn cũng chờ mong tên kia tới Ẩn Tông thần quốc. Phải biết, Ẩn Tông thần quốc thế nhưng là Bá Thiên Bang đại bản doanh, ở đây không chỉ có huynh đệ bọn họ hai người tọa trấn, còn có Thác Bạt gia tộc cường giả cũng trú đóng ở đây, liền xem như đối phương có bản lãnh thông thiên, tới Ẩn Tông thần quốc cũng chắp cánh khó thoát. Cho nên, huynh đệ bọn họ hai người đã sớm lặng lẽ chờ vị kia cường giả bí ẩn đại giá quang lâm. Ước chừng 2 ngày sau đó, Hạ Thần xuất hiện ở Ẩn Tông thần quốc truyền tống đài bên trong, thần sắc chậm rãi biến vui sướng, rằng có lâu như vậy, rốt cuộc đã tới Ẩn Tông thần quốc, rốt cuộc phải nhìn thấy Quý Thu Vũ, trong lòng không biết vì cái gì, ít nhiều có chút vui sướng. Bá Thiên Bang, coi như là bản vương đưa cho Mưa Thu một phần lễ gặp mặt ta. Hạ Thần đột nhiên nghĩ đến Bá Thiên Bang, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười quỷ dị. Oanh! Ẩn Tông thần quốc trong hoàng thành, đột nhiên bạo phát từng cái loạn lạc, một vị thần bí trắng phát nhân, giết mấy chục cái Bá Thiên Bang thành viên, thuộc về Bá Thiên Bang trưởng tử cũng bị cái này trắng phát nhân trực tiếp phá hủy. Người nào sao dám ở chúng ta Bá Thiên Bang dương oai? Trong hoàng thành bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, những khí tức này chủ nhân đều là Bá Thiên Bang một trong cường giả, trong đó đại bộ phận vẫn là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Dạng này một cỗ ngất trời toàn bộ khí tức đều hướng về Hạ Thần phương hướng tụ tập mà đi, lộ ra bao bọc chi thế. Tới, cái kia giết núi một đại nhân cường giả giá lâm hoàng thành. Có các tu sĩ thần sắc kinh hỉ, khắp nơi buôn tàu bẩm báo. Rốt bây giờ, dám như thế trắng trợn khiêu khích Thác Bạt gia tộc, chỉ sợ cũng chỉ có cái này tóc trắng cường giả a các hạ là người nào, vì cái gì tới ta Bá Thiên Bang dương oai? Các hạ họ gì tên gì? Nếu là có gan chính là xương tên ra, bản tọa không giết hạng người vô danh. Dám phạm ta Bá Thiên Bang, hôm nay nhất định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. 6. Từng cái chuẩn đế cường giả phóng thích ra khí tức cường đại, nhao nhao hét lớn mà ra, ngắn ngủi vài phút, chính là có vượt qua 20 tôn chuẩn đế đem Hạ Thần bao bọc vây quanh. Bá Thiên Bang cũng chỉ có các ngươi những thứ này thối cá nát vụn tôm sao? Hạ Thần quét mắt một mắt người đến, thần sắc khinh thường, trực tiếp khóc không ra nước mắt lên tiếng. Hôn trướng, làm cản, thằng ngại danh. 6. Hạ Thần nói xong, lại là vang lên một hồi tiếng mắng, thế nhưng lại không có một cái nào chuẩn đế cường giả dám ra tay. Đơn giản là, bọn hắn lấy được tin tức là cái kia cường giả bí ẩn bên cạnh đi theo một tôn thập phần cường đại khôi lỗi, con khôi lỗi này có thể cưỡng ép giết chết chuẩn đế cảnh cấp bậc cường giả, dễ như trở bàn tay. Cho nên đối với này, bọn hắn một phương diện mặc dù muốn giữ gìn Bá Thiên Bang khí thế, nhưng là mười phần cảnh giác, không có tùy tiện liền động thủ, để tránh mất mạng. Bản vương ngược lại thật đánh giá cao các ngươi Bá Thiên Bang. Hạ Thần nhìn xem bọn gia hỏa này đúng là có chút nực cười, hướng về phía Lao Hạ nói, không cần thiết giữ lại, toàn bộ giết ta. Hưu. Nhận được Hạ Thần chỉ thị sau đó, Lao Hạ thân thể lập tức lại biến mất ở tại chỗ. Chư vị, chúng ta không cần phải sợ nó, chúng ta hơn 20 tôn chuẩn đế, liền xem như đối mặt đế cảnh cường giả, cái kia cũng không sợ. Bá Thiên Bang có một tôn chuẩn đế hét lớn lên tiếng, hôm nay tại chỗ có vượt qua 20 tôn chuẩn đế, căn bản không tất yếu sợ hắn. Nhưng là muốn pháp rất đầy đạn, thực tế cũng rất có cảm. Rất nhanh liền có đệ nhất tôn chuẩn đế bị Lao Hạ bóp gãy cổ, đồng thời cưỡng ép xóa bỏ thần hồn. Cái này tôn chuẩn đế trước khi chết đều không muốn rõ ràng bản thân là thế nào chết, nhưng mà hắn trước khi chết một ý nghĩ cuối cùng chính là, cái này khôi lỗi so đế cảnh cường giả còn cường đại hơn. Bởi vì, cái này tôn chuẩn đế thế nhưng là được chứng kiến đế cảnh cường giả sức mạnh, đế cảnh cường giả căn bản là không có cách làm ra kinh khủng như vậy thủ đoạn. Rất nhanh, lại có đệ nhị tôn chuẩn đế chết tại Lao Hạ trong tay. Lần này, còn lại những cái kia chuẩn đế cường giả càng thêm hốt hoảng, vừa mới bọn hắn thậm chí đều không thể bắt được cỗ kia khôi lỗi cái bóng, cứ như vậy, bọn hắn cả cái gì một điểm phản kháng đều không làm được. Lại là đệ tam tôn chuẩn đế ngã xuống, thần sắc hoảng sợ, thẳng tắp ngã ở ven đường, cặp kia bởi vì sợ hãi mà trừng trực trong mắt để cho người ta không rét mà run. Lúc này, tất cả mọi người mới biết được, cô kia khôi lỗi căn bản không phải nhiều người liền có thể chống cự, có lẽ chỉ có chân chính đế cảnh cường giả buông xuống, mới có thể đối kháng ở tôn này cường đại khôi lỗi a chạy. Còn giữ lại cái kia mấy tôn chuẩn đế, đã hoàn toàn không có chống cự ý nghĩ, tất cả đều quay đầu chạy. 303 chương 303, đại chiến. Chương 303, đại chiến. Lão Hạ vừa ra tay, cả tòa hoàng thành chính là cấp tốc tiến nhập hỗn loạn bên trong, một tôn tôn chuẩn đế cảnh cường giả bị vô tình gạt bỏ, liền thần hồn đều đào thoát không ra. Làm càn, là ai dám ở chúng ta Bá Thiên Bang trên địa bàn náo sự? Tại ẩn tông thần quốc trong hoàng cung, bộc phát ra hai đạo kinh thiên khí tức, cái này hai đạo kinh thiên khí tức vô cùng kinh khủng, bất quá vừa vặn bộc phát, liền để cả tòa hoàng thành sinh linh đều cảm nhận được lớn lao kiềm chế. Đây là hai cố đế cảnh cấp bậc cường giả khí tức, quét ngang mà ra, nhường vô số sinh linh vì đó động dung. Là Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp, bọn hắn muốn ra tay. Hai tôn đế cảnh cường giả liên thủ, loại thực lực này, tại Thương Lang tinh vực sợ là không có cái gì sinh linh có thể ngăn cản được a. Hắc hắc, bất quá bây giờ ta cảm thấy, người thần bí kia tất nhiên dám một mình đi tới ẩn tông hoàng thành, vậy tất nhiên đến có chuẩn bị, sẽ không như thế liều lĩnh. Nói không chừng đối phương căn bản vốn không sợ cái này hai tôn đế cảnh cường giả sáu. Trong hoàng thành, vô số tu sĩ xì xào bàn tán, âm thầm nở tới, liên quan tới Hạ Thần thân phận cũng càng ngày càng thần bí, bởi vì căn bản không có cái nào sinh linh có thể ngờ tới ra Hạ Thần nửa điểm lai lịch, người này phảng phất chính là đột nhiên xuất hiện ở Thương Lang trong tinh vực mở dạng. Trên bầu trời, phân biệt có một béo một gầy hai thân ảnh đạp không mà đến, bọn hắn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong phóng thích ra kinh thiên hàn quang. Đối phương hành động thật đúng là ngoài dự liệu của bọn hắn, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật sự dám như thế trướng cuồng, trực tiếp bên trên ẩn tông hoàng triều đập Bá Thiên Bang mặt của. Khẩu khí này sao có thể để bọn hắn nuốt được? Mà bây giờ, hai người bọn họ đại đế cảnh cường giả cùng vào ăn đi, coi như đối phương có thông thiên bản sự, cũng nhất định phải vì mình càn rỡ đánh đổi mạng sống đánh đổi. Các ngươi là Thác Bạt gia tộc nhân. Hạ Thần nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình hai tôn đế cảnh tu sĩ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Hừ, thằng nhãi ranh, ngươi tính là gì thân phận, cũng dám hỏi Thác Bạt gia tộc. Hôm nay nơi đây chính là của ngươi nơi táng thân. Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp bên trong vị kia hơi gầy hộ pháp cười lạnh mở miệng nói. Hạ Thần nhìn đối phương một mắt, tâm ý khẽ động, lão hạ chính là từ bỏ tiếp tục đổ sát những cái kia chuẩn đế tu sĩ, ngược lại trở về đem mục tiêu đặt ở mới vừa tới hai đại đế cảnh cường giả trên thân. Mà cũng liền ở nơi này trong thời gian thật ngắn, đã có 8 tôn chuẩn đế chết tại lão hạ trong tay, lần này Bá Thiên Bang có thể nói là tổn thất nặng nề. Cố kia khôi lỗi ít nhất là đế cảnh, chúng ta liên thủ đánh nát nó. Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn trong lời nói mặc dù đối với Hạ Thần bằng mọi cách khiêu khích, nhưng tự thân nhưng cũng không có chút nào sơ suất, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy hơi thở ở giữa, ba chính là đại chiến với nhau, mà không qua 10 chiêu, Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp chính là bị Lao Hạ hung hăng áp chế ở hạ phong. Đây không phải đế cảnh, là chuẩn hư đạo cảnh. Cái này khôi lỗi là chuẩn hư đạo cảnh cấp bậc khôi lỗi, cái này sao có thể? Bàn hộ pháp thần sắc khiếp sợ mở miệng, khó có thể tưởng tượng, thứ này lại có thể là một kiện vượt qua đế cảnh cấp bậc khôi lỗi. Vốn là, bọn hắn cảm thấy cái kia một bộ khôi lỗi nhiều nhất chính là đế cảnh cường giả, bởi vì là hắn nhóm trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem, muốn chế tạo ra chuẩn đế cấp bậc trở lên khôi lỗi, loại kia xác suất cực kỳ nhỏ. Nhất là loại này chuẩn hư đạo cảnh cấp bậc khôi lỗi. Hòa chân đang hư đạo cảnh khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là kém cách xa một bước, loại này khôi lỗi có thể nói là mười phần chân quý. Đồng thời, bọn hắn cũng theo đó nghĩ tới cái kia trắng phát nhân. Chẳng thể trách cái này trắng phát nhân dám như thế trướng cuồng, nguyên lai hắn có như thế liều lĩnh sức mạnh, chính xác, nếu có tôn này chuẩn hư đạo cảnh cấp bậc khôi lỗi bảo đảm trướng, cái kia đúng là Thương Lang tinh vực ở trong, cơ bản đại bộ phận tất cả địa phương đều tùy ý có thể đi. Nhất là sinh linh sở cư chi địa, trước mắt từ Thương Lang trong tinh vực đến xem, trừ phi là giống Thác Bạt gia tộc những người kia một dạng, từ cao cấp hơn trong tinh vực xuống cường giả. Bằng không tại Thương Lang trong tinh vực cơ hồ không có vượt qua đế cảnh sinh linh. Rầm rầm rầm. Song phương lần nữa bộc phát đại chiến, mặc dù Lao Hạ chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là đánh khó hòa giải, e rằng trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Tại ẩn tông thần quốc trong hoàng cung, Thác Bạt cầu vồng thần sắc bình thản nghe hạ nhân tại hồi báo tình huống, khi thì lông mi khinh động. Có chút ý tứ. Đi thôi, mang bản thiếu đi xem một chút, chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi, ngược lại là có chút ý tứ, nếu là có thể đoạt lại, làm bản thiếu thủ vệ cũng không tệ. Nói đi, Tháp Bạt Cầu Vồng chính là bốn tôn đế cảnh tu sĩ ra hoàng cung, chuẩn bị đi xem, cái kia có được chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi ra hỏa là thần thánh phương nào. Có thể có được chuẩn hư đạo cảnh cấp bậc khôi lỗi, chứng minh đối phương bối cảnh và lai lịch có thể cũng không so chính mình yếu bao nhiêu, bất quá Tháp Bạt Cầu Vồng cũng không để ý những thứ này. Bởi vì mặc dù hắn tự thân chỗ ở chỉ là Tháp Bạt gia tộc chi mạch, nhưng lưng tựa Tháp Bạt gia tộc chủ mạch, Tháp Bạt Cầu Vồng căn bản không có tất yếu kiêng kỵ bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì. Bởi vì Tháp Bạt gia tộc chủ mạch ở chính giữa cấp tinh vực ở trong có địa vị trí cao vô thượng, ở chính giữa cấp tinh vực ở trong thế nhưng là đỉnh cấp đại gia tộc một trong, ở nơi này chỉ là cấp thấp tinh vực ở trong, Tháp Bạt Cầu Vồng căn bản là không có đáng sợ. Hiện tại hắn ý tưởng duy nhất chính là tại giờ âm ngày cấp tốc cùng Quý Thu Vũ hoàn thành đoàn tụ chi lễ, ngọc nữ thần thể có khả năng mang tới vô tận chỗ tốt, liền xem như Tháp Bạt gia tộc chủ mạch bên trong người biết được, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Một khi chính mình thu được ngọc nữ thần thể tinh hoa, cũng không ngừng hấp thu, thẳng đến hoàn toàn hấp thu sạch sẽ ngọc nữ thần thể tinh hoa, như vậy hắn Tháp Bạt Cầu Vồng tu đạo thiên phú liền có thể một lần nữa lại đến một bậc thang. Đồng thời, tại sau này gia tộc ở trong, Tháp Bạt Cầu Vồng tất nhiên có thể kinh động như gặp thiên nhân, liền xem như cùng Tháp Bạt gia tộc chủ trong tộc những thiên tài kia so sánh, Tháp Bạt Cầu Vồng cũng có một hồi chi lực. Đến nỗi ba thiên bang, chẳng qua là Tháp Bạt Cầu Vồng rảnh rỗi cực nhàm chán làm ra một bang phái mà thôi. Đến nỗi về sau, Tháp Bạt Cầu Vồng nói không chừng cũng sẽ không lại trở lại Thương Lang trong tinh vực. Loại này cấp thấp tinh vực, Tháp Bạt Cầu Vồng sẽ lại không tới lần thứ hai, không chỉ tu luyện hoàn cảnh cực kém, hơn nữa còn ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng ngươi Tháp Bạt Cầu Vồng đối với đạo cảm ứng trình độ. Mà ở trong hoàng thành, Lão Hạ cùng hai tôn đế cảnh chiến đấu giữa cường giả đã cơ hồ sắp đến hồi kết thúc. Lão Hạ là khôi lỗi, hung hãn không sợ chết, căn bản vốn không sợ bất luận cái gì đau đớn, cho nên toàn lực ứng phó, không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ. Mà đối phương hai tôn đế cảnh cường giả lại khác biệt, bọn hắn có máu có thịt, có cảm giác đau đớn biết, cho nên thi triển lên thủ đoạn đứng lên hơi có chút bó tay bó chân, không cách nào toàn lực hành động. Lúc này, Lão Hạ lồng ngực xuất hiện mấy chục chỗ lõm, nhưng vẫn như cũ anh dũng tiến lên, mà đối phương hai tôn đế cảnh cường giả đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi, bị đánh mấy lần sau đó miệng phun tiên huyết, không ngừng lùi lại. Lúc này, hai người bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá là đang khổ cực trèo chống thôi. Bọn hắn vì cái gì không trốn, mà là nhắm mắt không đi, chính là đang chờ đợi Tháp Bạt gia tộc chân chính cường giả. 304. Chương 304, Tháp Bạt Cầu Vồng bị bắt. Chương 304, Tháp Bạt Cầu Vồng bị bắt. Oeng. Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp trực tiếp bị Lão Hạ một quyền đánh vào trong một tòa lâu các cầm vang sụp đổ. Bá Thiên Bang hai đại đế cảnh cường giả khí tức lúc này không khỏi có chút hề bại. Khu khu. Bá Thiên Bang hai đại đế cảnh hộ pháp bây giờ trạng thái 10 phần chật vật, toàn thân đầy bụi đất không nói, còn bị thương không nhẹ. Bất quá Lão Hạ tựa hồ không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, tốc độ không giảm hướng về Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp lao đi. Đại ca, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ huynh đệ chúng ta hai người đều phải viết di chúc ở đây rồi. Gây thân hộ pháp sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Bàn hộ pháp thần sắc đồng dạng phức tạp, không biết là có hay không còn phải tiếp tục chống đỡ xuống, nếu như bây giờ rời đi, như vậy tại Tháp Bạt thiếu gia hình tượng trong lòng nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng, nhưng nếu là không ly khai, lại cùng cái này khôi lôi đánh xuống, cái kia cuối cùng chết nhất định là huynh đệ bọn họ hai người. Cho nên nói, lúc này Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp ở vào một cái tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi, không tệ, không tệ, bản thiếu muốn, ha ha ha ha. Lúc này, ẩn tông thần quốc bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo cười ha ha âm thanh, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Là Tháp Bạt thiếu gia, hắn rốt cuộc đã đến. Bá Thiên Bang hai vị thần hộ pháp sắc vui mừng, cùng cái kia tôn chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi đánh lâu như vậy, cuối cùng chờ đến Tháp Bạt gia tộc trợ giúp. Hạ thân ngẩng đầu, tự nhiên thấy được phủ xuống năm người này khí tức đều là không tầm thường. Theo thứ tự là bốn tôn đế cảnh cường giả, một tôn chuẩn đế cường giả. Chỉ bất quá người sư tôn này đế cảnh cường giả tựa hồ cũng là lấy cái này tôn chuẩn đế cường giả vi tôn. Đạo huynh nhìn xem lạ mắt, không biết đến từ chỗ nào gì tinh. Tháp Bạt Cầu Vồng nhìn xem Hạ Thần, khuôn mặt ôn hòa, mang theo nụ cười, nhìn tựa hồ không có chút nào ác ý. Hạ Thần nhìn Tháp Bạt Cầu Vồng một mắt, tiếp đó lại thu hồi ánh mắt, lười nhắc cùng Tháp Bạt Cầu Vồng nói nhảm nữa, dựa theo Hạ Thần kế hoạch chính là trước hết để cho lão hạ cầm xuống cái này hai tôn đế cảnh cường giả, sau đó lại nhường cái này hai tôn đế cảnh cường giả mang theo hắn đi tìm Tháp Bạt gia tộc nhân. Nhìn thấy Hạ Thần không nhìn thẳng chính mình, Tháp Bạt Cầu Vồng nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ngắc, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nổi lên một vòng vẻ âm tàn. Xem ra tiểu tử này so với hắn còn muốn tới cuồng vọng A3, làm cho người không vui ba. Tháp Bạt Cầu Vồng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn nhàn nhạt nhìn xem Hạ Thần, tiếp đó đối với sau lưng bốn tôn chuẩn đế cường giả nói, các ngươi đi trước chợ hai vị hộ pháp cầm xuống cái kia tôn chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi, bản thiếu tự mình đến gặp một lần cái này tiểu tử không biết điều. Xin nghe Tháp Bạt thiếu gia chi mệnh. Cái kia bốn tôn đế cảnh cường giả hơi hơi không lời, không có chút nào lo lắng an nguy của hắn. Dù sao, bất quá là một đầu hạ giới chó đất, lại có thể nào bù đắp được ở Tháp Bạt Cầu Vồng. Tiếp đó thân hình khẽ động, chính là gia nhập cùng Bá Thiên Bang hai đại hộ pháp cùng lão hạ chiến đoàn bên trong. Trong lúc nhất thời, lục đại đế cảnh cường giả cùng một tôn chuẩn hư đạo cảnh cấp bậc cường giả đại chiến với nhau, trang diện lại biến hỗn loạn dị thường, từng đạo lực lượng khí tức kinh khủng hóa thành từng đạo sức mạnh gợn sóng khuyết tán ra, để cho người ta không rét mà run. Bốn tôn đế cảnh cường giả sau khi rời đi, Tháp Bạt Cầu Vồng nhưng là nhìn về phía Hạ Thần, đúng lúc Hạ Thần cũng nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau, tại trong lúc vô hình cọ sát ra to lớn hỏa hoa. Hạ Thần ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên, tựa hồ có mạc khoảng không hết thảy bộ dáng, mà Tháp Bạt Cầu Vồng thì không phải vậy. Hắn một đôi mắt mang theo không cách nào hình dung tà dị cùng khát máu, nhìn qua cực đoan gian ác, trong ánh mắt tràn đầy cực lớn dục vọng. Tháp Bạt Cầu Vồng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vô tận trào phúng, hắn từng bước hướng đi Hạ Thần, chuẩn đế cấp bậc khí tức cường đại ầm vang tản ra. Đây là muốn đối với bản vương động thủ sao? Nhìn xem thác bạt cầu vồng động tác, Hạ Thần hơi sững sờ. Hắn không biết là muốn than thở sự rốt nát của đối phương đâu, vẫn là tán thưởng dũng khí của đối phương đâu. "Tiểu tử, bản thiếu nhìn ngươi rất khó chịu, chờ một lúc hy vọng ngươi còn có giống phía trước một dạng không coi ai ra gì, cuồng vọng vô biên." Thác bạt cầu vồng nói đi, tốc độ đột nhiên tăng tốc, dĩ vô pháp bắt giữ tốc độ hướng về Hạ Thần nhảy tới. Hạ Thần sao cũng được nhún nhún vai, nhìn mãn bất tại hồ bộ dáng, bất quá một giây sau, chiến đấu tạm trực tiếp khởi động, hư đạo cảnh cấp bậc thực lực cường đại cấp tốc ra thân. "Chết đi." Thác bạt cầu vồng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tụ ra hiện tại Hạ Thần sau lưng, khóe miệng hiện lên tàn nhẫn nụ cười, tay phải hóa trảo, hung hăng hướng về Hạ Thần cái hốt môn chụp tới. Ai ngờ, đang tại thác bạt cầu vồng chuẩn bị một trảo chấm dứt Hạ Thần tánh mạng thời điểm, Hạ Thần đột nhiên xoay người, trên mặt mang giễu cợt, một sát na này, thác bạt cầu vồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng có một loại cực đoan dự cảm không tốt. Hắn làm sao có thể phát giác được vị trí của ta? Đây là thác bạt cầu vồng trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, cũng là nhất không lý giải hành vi chỗ. Bởi vì tại trước khi động thủ, hắn đã nhiều lần xác nhận, cái này trắng phát nhân thực lực bất quá chỉ là tại nguyên anh cảnh thôi. Lấy chính mình chuẩn đế cảnh thực lực, muốn cầm xuống gia hỏa này có thể nói là dễ như trở bàn tay, mười phần đơn giản, bất quá bây giờ, sự tình tựa hồ cũng không có hướng về chính mình tưởng tượng phương hướng phát triển. Tại đối phương quay người, trên mặt còn mang theo nụ cười giễu cợt sau đó, thác bạt cầu vồng thầm nghĩ trong lòng không tốt, đang muốn bước ra, ai ngờ thân ảnh của đối phương đột nhiên biến mất ở hắn trước mắt. Một giây sau, thác bạt cầu vồng chỉ cảm thấy cổ căng một cái, lập tức cảm giác được cảm giác hít thở không thông, thần sắc hắn hoảng sợ, bởi vì cái kia trắng phát nhân không biết lấy cái gì tốc độ không thể nào hình dung xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cái nắm được cổ của hắn. Lấy chính mình chuẩn đế chi lực, liền đối phương góc áo đều không nhìn thấy, cái này khiến thác bạt cầu vồng chân chính hốt hoảng, nguyên lai cái này tóc trắng cường giả bí ẩn đồng dạng là một tôn cường giả. Lần thứ nhất liền muốn bản vương mệnh, ngươi ngược lại thật có loại. Hạ Thần ngữ khí lạnh nhạt tại thác bạt cầu vồng vang lên bên tai, thế nhưng là loại này thanh âm đạm mạc nghe vào thác bạt cầu vồng bên tai nhưng lại như là cùng địa ngục thanh âm. Ngươi biết bản thiếu là ai chăng? Còn không thả ra bản thiếu. Thác bạt cầu vồng chân chính luôn cuống, loại này đem mình tính mệnh giao ở người khác trên tay cảm giác thật đúng là không dễ chịu. A, vậy ngươi ngược lại là cùng bản vương nói một chút, ngươi là ai? Hạ Thần hứng thú, chẳng lẽ gia hỏa này là ẩn tông thần quốc cái nào đổi con khỉ? Muốn thực sự là hoàng tử mà nói, đây chẳng phải là nói cùng Quý Thu Vũ vẫn là tỷ đệ quan hệ, cứ như vậy liền đem em vợ thu thập, Hạ Thần cảm giác vẫn là có chút không ổn. Hừ, bản thiếu chính là thác bạt gia tộc thiếu gia, ngươi nếu là tức thời, không nghĩ bị liên lụy cựu tộc, liền nhanh chóng thả ra bản thiếu, bằng không để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Cảm thấy đối phương cường độ nuối lòng một chút, thác bạt cầu vồng sắc mặt càng thêm cuồng ngạo, lập tức liền báo ra tên của mình họ. Ân, thác bạt nhà. Hạ Thần cổ quái nhìn thác bạt cầu vồng một mắt, không nghĩ tới chính mình còn đoán sai, bất quá sáu, dạng này vừa vặn, tất nhiên rơi xuống trong tay mình, cái kia Hạ Thần cũng sẽ không dễ dàng liền bỏ qua gia hỏa này. 305 chương 305, Tiến Hoàng cung chương 305, Tiến Hoàng cung. Hạ Thần nhìn xem bị chính mình một cái nắm người thanh niên, vốn cho rằng đây là ẩn tông thần quốc một vị nào đó hoàng tử, lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại chính là thác bạt gia tộc nhân. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hạ Thần đối với gia hỏa này đương nhiên sẽ không có bao nhiêu khách khí. Mà thác bạt cầu vồng cho là mình tại tuân gia thân phận của mình sau đó, đối phương nhất định sẽ vô cùng kiên kỵ, từ đó hướng mình cầu xin tha thứ. Dù sao hôm nay Thương Lang tinh vực người nào không biết bọn hắn thác bạt gia tộc uy danh hiển hách, ai dám ăn nhiều tới trêu chọc thác bạt gia tộc, đây không phải là hiểm mạng lớn sao? Thế nhưng là, thác bạt cầu vồng sai rồi. Hắn chỉ cảm thấy cổ của mình bị đối phương càng bóp càng chặt, chính mình tựa hồ có một loại thở không ra hơi, muốn cảm giác hít thở không thông. Người sáu. Thác bạt cầu vồng run run rỗi ra ngón tay, khó tin chỉ vào Hạ Thần, đối phương trong mắt thả ra lạnh ý nhường hắn như rớt vào hầm băng. Đối phương tựa hồ đang nghe đến chính mình thác bạt gia tộc thân phận sau đó, càng muốn giết hơn mình. Thả ra thác bạt cầu vồng thiếu gia. Nơi xa, cái kia một tôn tôn đế cảnh cường giả nhìn thấy thác bạt cầu vồng bị Hạ Thần nắm, nhao nhao sắc mặt kinh biến, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, thác bạt cầu vồng thế mà bị người nhắc tới giữa không trung. Vốn là 6 tôn đế cảnh cường giả đã đem lão hạ áp chế ở hạ phòng, có thể tiếp qua nửa canh giờ liền có thể cầm xuống cái này một bộ khối lỗi, bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không dừng tay, hướng về Hạ Thần phương hướng bay tới. Hạ Thần nhìn xem những cái kia bay tới đế cảnh cường giả, thần sắc mười phần kinh thường, chỉ bất quá nhàn nhạt liếc mắt nhìn, chính là thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt thác bạt cầu vồng. "Ngươi, biết các ngươi gia tộc bên trong là ai cùng Quý Thu Vũ quyết định hôn kỳ sao?" Hạ Thần nhàn nhạt vấn đạo. Thác bạt cầu vồng vùng vẫy kịch liệt, thế nhưng là mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, cái tay kia cường độ cũng không có cởi bỏ nửa phần. Đối với này, thác bạt cầu vồng trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại chỉ có vô tận cừu hận, hắn trừng đỏ trong mắt, tựa hồ muốn đem Hạ Thần bộ dáng khắc vào trong đầu. "Đã ngươi không muốn nói chuyện, vậy thì tìm một cái có thể nói chuyện." Hạ Thần khinh thường khóc không ra nước mắt một tiếng, tiểu tử này thật sự cho là mình không dám giết hắn. Vậy hắn thực sự là quá ngây thơ rồi. Cắt tơ 6. Hạ Thần nhẹ nhàng uốn éo, chính là vặn gậy thác bạt cầu vồng cổ. Tiếp lấy, thác bạt cầu vồng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái người tí hon màu vàng, cái này người tí hon màu vàng chính là bản mini thác bạt cầu vồng, bây giờ hắn là chân chính sợ hãi, đối phương cũng không phải đang hù dọa hắn, mà là thật sự động sát tâm. Hạ Thần thấy được thác bạt cầu vồng thần hồn, nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ cũng không tính gạt bỏ hắn. Thác bạt cầu vồng nhìn thấy Hạ Thần nụ cười, lập tức khắp cả người phát lạnh, lập tức liền thét lên thoát đi, hóa thành một vệt sáng hướng về trong hoàng cung bay đi. Mà Hạ Thần cũng không có ngăn cản, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn xem thác bạt cầu vồng rời đi. Một lần nữa xoay người, Hạ Thần nhìn về phía đang hướng hắn bay tới đếm tôn đế cảnh tu sĩ, thần sắc lạnh lẽo, vung tay lên, cái kia mấy tôn đế cảnh cường giả chính là sinh sinh bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Cái này sáu. Cái này mấy tôn đế cảnh thần sắc lập tức hoảng sợ, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này ba. thế mà bị đối phương cứng rắn khống chế lại ngay tại chỗ, thực lực thế này, không cách nào tưởng tượng ba. Cái này trắng phát nhân trên thực tế so với kia tôn chuẩn hư đạo cảnh khôi lỗi cũng cường đại hơn vô số lần, gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Bản vương không thương tổn tính mạng của các ngươi, nhưng các ngươi tổn thương bản vương khôi lỗi, đối với bản vương nói năng lỗ mãng, phạt các ngươi đi trong thành quỷ 3 ngày 3 đêm, đi. Hạ thần vung tay lên, cái kia mấy tôn đế cảnh cường giả chính là bị một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn nâng, sinh sinh bị nén ở trong thành. Dạng này vô cùng uy áp cùng sức mạnh, đế cảnh cường giả căn bản ngăn không được, hung hăng quỳ ở trong hoàng thành trên tấm đá xanh. Ngày xưa, những thứ này đế cảnh cường giả đều cao cao tại thượng, chịu ngàn vạn sinh linh sùng bái, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng là đồng loạt quỳ xuống trên bảng, chịu vô số lui tới tu sĩ đứng ngoài quan sát, chế giễu. Bọn hắn tự giác trên mặt tối tăm, thế nhưng là lại không thể làm gì. Hạ thần gọi về lão hạ, lúc này lão hạ cơ bản đã nhìn không ra là một cái hình người, trực tiếp bị mấy cái kia chuẩn đế đánh vô cùng thê thảm. Bản vương chính là ở chỗ này chờ thác bạt gia tộc, vừa vặn tới đem bọn hắn cùng một chỗ đều thu thập. Hạ thần lầm bầm lầu bầu vài câu, kêu gọi lão hạ đi vào trong hoàng thành một nhà quán trà. Đối với trà, hạ thần vẫn rất hảo một hôm này. Mà thác bạt cầu vồng thần hồn phi tốc thoát ly sau đó, một đường về tới ẩn tông thần quốc trong hoàng cung. Thúc thúc, ngươi nhưng phải báo thủ cho ta a. Bản mini thác bạt cầu vồng bây giờ mặt tràn đầy nước mắt, nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh, nói ủy khuất của mình. Hư đạo cảnh, như vậy có chút khó giải quyết. Thác bạt tuấn nghe xong thác bạt cầu vồng mà nói, thần sắc ngưng lại. Không nghĩ tới cái này khu cấp thấp tinh vực ở trong lại xuất hiện một tôn hư đạo cảnh cường giả, cái này khiến thác bạt tuấn thần sắc hơi có chút khó coi. Hắn thác bạt tuấn cũng bất quá là mới vừa vặn đột phá đến hư đạo cảnh mà thôi, mấy ngày nay không ngừng tu luyện, cũng miễn cưỡng mới xem như đem thực lực và cảnh giới ổn định ở hư đạo cảnh sơ kỳ. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn nếu như mạnh hơn hư đạo cảnh sơ kỳ, vậy coi như khó làm. Cầu vồng, ngươi cứ yên tâm, thúc thúc sẽ không ngồi nhìn bất kể, như vậy đi, chúng ta trước tiên liên hệ phụ thân của ngươi, nhường hắn quyết định. Thác bạt tuấn trầm mặc mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói. Thác bạt cầu vồng phụ thân chính là thác bạt gia tộc cái này một chi mạch tộc trưởng, thác bạt tuấn cảm thấy chỉ bằng vào lực lượng của mình có thể còn không đánh lại cái kia tóc trắng cường giả, liền xem như đối phương cũng giống như mình cùng là hư đạo cảnh sơ kỳ, bất kể là bất kỳ bên nào nghĩ thắng qua đối phương cũng là rất khó. Hào ba, thác bạt cầu vồng trong hai con ngươi bắn ra ánh sáng oán độc, hận không thể đem vừa mới cái kia tóc trắng cường giả rút gân lột cốt, chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Hạ thần tại trong quán trà chờ đợi tiếp cận một canh giờ, thế nhưng là thác bạt gia tộc thế mà không có một người tới, cái này không cho phép nhượng hạ thần hơi có chút mất hứng. Phẩm xong trà sau đó, hạ thần đứng dậy, mang theo lão hạ trực tiếp hướng trong hoàng thành đạp không mà đi. Tất nhiên thác bạt gia tộc nhân không dám tới tìm chính mình, vậy chỉ có thể chính mình chủ động đi tìm các nàng. Hạ thần sau khi đi, những cái kia chen tại quán trà các tu sĩ mới tiếng cười nghị luận lên. Xem ra cái này thác bạt gia tộc hẳn là đá trúng thiết bản, thế mà chọc tới bực này nhân vật. Cũng không hẳn, người này cường đại dị thường, đế cảnh cường giả ở tại trong tay liền phản kháng đều không làm được, bị cưỡng ép chấn áp, bây giờ còn quỳ gối trong hoàng thành, thực lực của hắn có thể nói kinh khủng như vậy. Ta quan người này rời đi phương hướng, lại là ẩn tông thần cung. Chắc hẳn người này là muốn trực tiếp đi tới trong hoàng thành tìm thác bạt gia tộc nhân phiền phức đi sáu. Tiếng nghị luận không chỉ, bất quá hạ thần lúc này đã rời đi. Không bao lâu, hạ thần chính là đã đứng ở ẩn tông thần quốc hoàng cung bầu trời, quan sát cả tòa hoàng triều, đồng thời phát giác một tôn hư đạo cảnh cường giả khí tức. 306 chương 306, hạ thần, ta muốn gả cho ngươi. Chương 306, hạ thần, ta muốn gả cho ngươi. Tới. Ẩn tông thần quốc trong hoàng cung, thác bạt tuấn nhìn về phía ngoài hoàng cung một phương hướng nào đó, thần sắc cứng lại. Đồng thời, tại một chỗ vàng son lộng lẫy trong lầu các, Quý Thiên Dực cũng mở mắt, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được một cô khí tức cực kỳ mạnh buông xuống đến rồi ẩn tông thần quốc. Ha ha ha ha, không biết các hạ vì cái gì mà đến, chẳng lẽ là ta Thác Bạt gia tộc ở nơi nào trêu chọc các hạ? Thác Bạt Tuấn bay ra hoàng cung, đồng dạng đứng ở trên không, nhìn phía xa hạ thần, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này trắng phát nhân thực lực vô cùng cường đại, khí tức vô cùng xa xăm, ít nhất là hư đạo cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả. Đối với cái này loại cấp bậc cường giả, Thác Bạt Tuấn căn bản không có bất luận cái gì lòng tin ngăn cản, nhiều nhất chính là kiềm chân đối phương thôi. Ngươi ngược lại là một người thông minh, đã như vậy, bản vương sẽ nói cho ngươi biết, ẩn tông thần quốc công chúa Quý Thu Vũ chính là bản vương xuất giá thế tử, các ngươi thác bạt gia tộc cử động lần này còn không phải trêu chọc bản vương. Hạ thần nhàn nhạt nhìn xem thác bạt tuấn, mở miệng cười. Chỉ bất quá hạ thần trong tươi cười không có nửa phần ấm áp, tràn ngập to lớn lanh ý cái này sáu. Thác bạt khuôn mặt tuấn tú sắc đột nhiên biến đổi, tuyệt đối không ngờ rằng Quý Thu Vũ thế mà đã sớm cùng cái này vô danh cường giả kết hôn nước, cái này coi như khó làm. Phải biết, lúc trước Quý gia thế nhưng là bị thác bạt cầu vồng hành hạ rất thảm, đối phương nếu là biết những chuyện kia, sao lại từ bỏ ý đồ? Mà ở trong hoàng cung, Quý Thu Vũ hai con ngươi dừng, nhìn xem trên không đạo kia tuyệt thế thân ảnh, không khỏi thật chặt nắm chặt góc áo. Tới, là hắn tới ba. Đối với cái này cái nam nhân, Quý Thu Vũ muốn nói là không có có một chút tình cảm đây tuyệt đối là giả, chỉ là Quý Thu Vũ tương đối tự ti, tại Thương Khung Đại Lục thời điểm không dám hướng hạ thần biểu lộ tâm ý của mình. Thác bạt gia tộc buông xuống ẩn tông thần quốc sau đó, Quý Thu Vũ vốn cho rằng đời này cùng hạ thần tôn thượng quan hệ trong đó cũng chỉ tới mà thôi, nàng cũng nhận chính mình thích mà không phải vận mệnh. Thế nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, tại ẩn tông thần quốc nguy nan, tại nàng bị bất đắc dĩ muốn gả cho người khác làm thiếp thời điểm, cái này chính mình trong mộng nam nhân, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Hơn nữa, hắn còn nói mình là hắn xuất giá thế tử. Cái này khiến Quý Thu Vũ trong lòng vô cùng kích động, đồng thời tràn ngập nồng nặc vui sướng. Ta liền biết ngươi sẽ đến, cho nên ta vẫn không có từ bỏ chờ đợi. Quý Thu Vũ một thân thực lực đã sớm bị phong bế, bây giờ chỉ có thể đứng tại trong sân, nhìn xem vị kia tóc trắng bay lên, nắm giữ tuyệt thế anh tuấn dung mạo nam nhân. Bây giờ bất nói nhiều lời, động thủ đi ba. Hạ Thần tự nhiên bắt được Thác Bạt trên gương mặt tuấn tú biểu lộ, cười lạnh một tiếng, nói đi, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hướng về Thác Bạt tuấn tập kích mà đi. Thác Bạt khuôn mặt tuấn tú sắc biến đổi, nhanh chóng ra tay phản kháng. Các hạ, chuyện này chẳng lẽ là tồn tại hiểu lầm gì đó, chúng ta không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Thác Bạt tuấn vừa đánh vừa mở miệng, giọng thành khẩn. Thác Bạt tuấn cảm thấy, nếu như mình muốn đi, cái kia đánh đổi một số thứ, đối phương căn bản ngăn không được, thế nhưng là hắn một khi đi, như vậy đối phương là tuyệt đối sẽ không buông tha Thác Bạt cầu vồng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy một cỗ vô tận lực lượng đã bao phủ lại cả tòa hoàng cung. Chuyện này nếu như không thể thật tốt nói tiếp, như vậy Thác Bạt cầu vồng căn bản sống không quá đêm nay. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không có chút hy vọng nào, bởi vì lúc này Thác Bạt cầu vồng đã đi tìm phụ thân hắn. Đàm luận, bắt ngươi mệnh nói đi. Hạ Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Và anh, hai đạo siêu cấp cường giả bắt đầu va chạm, sức mạnh cực mạnh cường đại, loại cấp bậc này va chạm, cũng chỉ có đế cảnh cấp bậc tu sĩ mới có thể không lui, có thể ở phía xa đứng ngoài quan sát. Ước chừng giao thủ hơn 8000 chiêu sau đó, Thác Bạt tuấn chính là bị Hạ Thần hung hăng áp chế ở thượng phong. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Thác Bạt tuấn thua không nghi ngờ. Đi ba. Đây là Thác Bạt tuấn ý nghĩ, đối phương hiển nhiên là không có ý định buông tha bọn hắn Thác Bạt gia tộc, cho nên Thác Bạt tuấn ngoại trừ rời đi, không có lựa chọn nào khác. Thế là, Thác Bạt tuấn vừa đánh vừa lui, tìm đúng thời cơ sau đó ra tay toàn lực, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, lực lượng mạnh nhất trốn. Sợ hàng. Tại hung hăng cho Thác Bạt tuấn một trường sau đó, Thác Bạt tuấn chính là trốn, Hạ Thần cũng không có muốn đuổi theo dục vọng. Đồng thời, Thác Bạt tuấn thần hồn vị trí cũng đã bị Hạ Thần tìm được. Đương nhiên, Hạ Thần tìm được, tự nhiên không chỉ Thác Bạt tuấn thần hồn, còn có chính mình vẫn muốn đọc Quý Thu Vũ. Mang theo Thác Bạt cầu vồng thần hồn, Hạ Thần đi tới Quý Thu Vũ đứng chỗ. Đã lâu không gặp, Mưa Thu. Hạ Thần nhìn trước mắt cái này giai nhân tuyệt sắc, lên tiếng, rất là cười vui vẻ. Quý Thu Vũ nhìn thấy Hạ Thần, hốc mắt không tự chủ được vừa đỏ, nước mắt không cầm được bừng lên, nàng trực tiếp chạy lên phía trước, ôm chặt lấy Hạ Thần. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta cuối cùng chờ được ngươi. Quý Thu Vũ đem đầu sâu đậm chôn ở Hạ Thần trong lồng ngực, cảm thụ được duy nhất thuộc về khí tức của người đàn ông này. Có lỗi với, bản vương tới chậm. Hạ Thần nhẹ nhàng vỗ Quý Thu Vũ sau lưng của, nhẹ giọng an ủi. Không muộn, không có chút nào muộn. Quý Thu Vũ không dám mở to mắt, chỉ là ôm thật chặt Hạ Thần, nàng sợ sau khi mở mắt, đây hết thảy cũng chỉ là nàng một giấc mộng. Hạ Thần nhẹ nhàng an ủi Quý Thu Vũ, trong tay xuất hiện Thác Bạt cầu vồng thần hồn. Thác Bạt cầu vồng thần hồn vô cùng hoảng sợ, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, tại thời khắc sinh tử trước mặt, Thác Bạt cầu vồng từ bỏ hết thảy kiêu ngạo. Bất quá Hạ Thần cũng không có tính toán bỏ qua cho hắn, nhẹ nhàng bóp, tại Thác Bạt cầu vồng trong ánh mắt hoảng sợ, thần hồn trực tiếp bị bóp nát, gạt bỏ ở thế gian. Hạ Thần, ta muốn gả cho ngươi, lập tức gả cho ngươi, ta muốn hôm nay gả cho ngươi. Quý Thu Vũ giúp vào Hạ Thần trong lực, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng, nói xong sắc mặt từng đỏ, giống như là quả táo chín đồng dạng. Hạ Thần nghe nói như thế hơi sững sờ, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Bất quá xem như nam nhân, Hạ Thần lập tức liền đồng ý, thế là lập tức đại hôn. Tại xa xôi trung cấp tinh vực, một vị xếp bằng ở trong phòng nam tử trung niên đột nhiên mở mắt, trong lòng xuất hiện một hồi đau đớn. Hắn chính là Thác Bạt gia tộc cái này một chi mạch gia chủ, Thác Bạt Đào, cũng là Thác Bạt cầu vồng phụ thân, là một vị hư đạo cảnh hậu kỳ sinh linh mạnh mẽ. Thần sắc hắn ngưng trọng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đo lường tính toán một cái phiên tiên cơ, tiếp lấy sắc mặt đại biến, ngược lại giận dữ nói, hỗn trướng, là ai giết cầu vồng? Thác Bạt Đào chợt đứng lên, trong mắt buộc phát ra kinh thiên sát ý, làm cho cả trong gia tộc tộc nhân đều ở vào lớn lao trong sự sợ hãi. Bản tọa không tính ra đầu này chuỗi nhân quả, chỉ có thể đi chủ tộc thỉnh lão tổ tông ra tay, vì còn ta báo thủ. Thác Bạt Đào tính toán một phen, không có tính ra cặn kẽ nhân quả, một tiếng nói xong, thân thể chính là biến mất ở tại chỗ. 307 chương 307, lần nữa quân lâm thiên hạ. Chương cuối. Chương 307, lần nữa quân lâm thiên hạ. Chương cuối. Ẩn tông thần quốc bên trong, Hạ Thần cùng Quý Thu Vũ hôn kỳ ngày đó cử hành, cái này không thể nghi ngờ choáng váng tất cả thương lang tinh vực sinh linh. Cái này cũng theo như cái này thì, Thác Bạt gia tộc nhân hoặc là bị vị kia cưới quý công chúa phu quân đổ sát hầu như không còn, mà không có Thác Bạt gia tộc che chở, Bá Thiên Dục cũng tại hai ngày ở giữa sụp đổ. Toàn bộ thương lang tinh vực quyền khống chế lại lần nữa về tới quý gia trong tay. Đinh Trúc mừng túc chủ hoàn thành cùng Ngọc Nữ thần thể người sở hữu 2 ngày nghỉ nhiệm vụ, ban thưởng tích phân 50 vạn, đến tôn vô thượng giả bà kích. Đi qua trong một đêm phiên vân phúc vũ, Hạ Thần rằng giặc từ trên giường tỉnh lại, chính là nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Hạ Thần sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ ban thưởng thế mà nhanh như vậy liền đến trước ngục, có đến tôn vô thượng giả sức mạnh, Hạ Thần sẽ không lại có bất luận cái gì kiêng kỵ. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động vài vạn năm mới có thể phát động nhiệm vụ ngủ say. Ngủ say 450 năm, ban thưởng tích phân 5000 vạn, hoàn toàn dung hợp chí tôn phần món ăn ban thưởng, thành tựu hoàn mỹ thánh nhân thể. Làm Hạ Thần vừa mới lĩnh xong ban thưởng sau đó, lại là một đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cái gì? Còn có loại chuyện tốt này? Nghe được hệ thống nhiệm vụ này, Hạ Thần thế nhưng là choáng váng. Thế nhưng là ngủ say lâu như vậy, nhượng Hạ Thần có chút do dự, nhưng nhìn đến ban thưởng như vậy phong phú, tính thời gian một chút, chính mình hoàn toàn có thể lựa chọn đi ngủ say. Thế là, tại nhiều lần xoắn xuýt sau đó, Hạ Thần quyết định lựa chọn ngủ say, thu hoạch phong phú như vậy ban thưởng. Gợn sóng tinh vực, đây là thuộc về Thác Bạt gia tộc địa giới. Thác Bạt gia tộc cực kỳ cường đại, tại toàn bộ gợn sóng tinh vực ở trong cũng là thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại, thực lực vô cùng cường hãn, nghe nói trong tộc thế nhưng là có chân đạo cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả tọa trấn. Ngày hôm nay là Thác Bạt gia tộc tộc trưởng chi nữ cùng Nam Cung Thế gia thiếu chủ đính hôn ngày. Nam Cung Thế gia đồng dạng là gợn sóng tinh vực chính giữa thế lực bá chủ cấp bậc siêu cấp một trong những thế lực, cùng Thác Bạt gia tộc so sánh vẫn như cũ tương xứng. Bởi vậy hai nhà nếu là liên yên, thực lực kia tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Thác Bạt Đào là Thác Bạt gia tộc chủ mạch gia chủ chất nhi tử, quan hệ cũng coi như là thân cận, bởi vậy liền xem như hôm nay là Thác Bạt gia tộc chủ mạch cùng Nam Cung Thế gia liên yên thời gian, Thác Bạt Đào cũng muốn thỉnh Thác Bạt gia tộc chủ mạch tộc trưởng vì chính mình điều ra đầu kia chuỗi nhân quả. Cầu vòng tôn nhi thế mà bị giết. Trên chủ tọa, Thác Bạt gia tộc chủ mạch tộc trưởng Thác Bạt Thân nhíu chặt lên lông mày, tựa hồ có chút không tin. Thác Bạt cầu vòng đứa bé kia Thác Bạt Thân tự nhiên biết, thiên tư không tầm thường, tương lai nếu như có thể tiếp tục bảo trì thiên phú trưởng thành lời nói, thành tựu tất nhiên sẽ siêu việt cha hắn, tại rất nhiều tiểu bối bên trong, Thác Bạt cầu vòng cũng coi như là vào Thác Bạt Thân pháp nhãn tiểu bối. Không tệ, hắn chính xác bỏ mình, bất quá bằng vào thực lực của ta căn bản không tính ra đầu kia chuỗi nhân quả, cho nên lúc này mới đến tìm thuốc. Thác Bạt Đào đạo, lại có thể có người dám đối với Thác Bạt gia tộc tộc nhân hạ sát thủ, xem ra người này ngược lại là lòng can đảm không nhỏ. Nam Cung Thế gia tộc trưởng Nam Cung Vấn Cường mở miệng cười đạo, không tệ, lại có thể có người dám giết chúng ta Nam Cung Thế gia tộc nhân, tự nhiên muốn để cho trả giá đắt. Thác Bạt Thân gật gật đầu, tiếp đó đối với Thác Bạt Đào nói, đem cầu vồng mệnh bài cho bản tôn. Thác Bạt Đào gật đầu, lấy ra phía trước Thác Bạt cầu vồng tan vỡ mệnh bài, loại này mệnh bài bên trong cất người sống một tia thần hồn, nếu như người sống bên ngoài tử vong, mệnh bài chính là sẽ trực tiếp phá toái. Hảo. Thác Bạt Thân tiếp nhận mệnh bài, bắt đầu câu thông lên thiên địa chi lực, thi triển đo lường tính toán nhân quả thiên cơ đại thuật. Theo xuất hiện trước mắt vô số đầu chuỗi nhân quả, một cây cường tráng chuỗi nhân quả chính là bị Thác Bạt Thân chọn lấy đi ra. Phanh chuỗi nhân quả nổ tung, ở trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh không, cái này một mảnh tinh không biến hóa, càng là trực tiếp xuất hiện một tòa không gian hình ảnh thông đạo. Có cường giả tới. Đang ngồi ở trong hoàng cung bồi quý thu vũ tàn bộ, thương lượng ngủ say sự nghi hạ thần bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cô đến từ đáy lòng nguy cơ nhượng hạ thần trong nháy mắt kinh biến. Là ngươi, giết cầu vồng. Tại ẩn tông thần quốc bầu trời, xuất hiện một tiếng sấm nổ, đồng thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh phảng phất bẩm sinh mang theo vô cùng lực áp bách, loại lực lượng này cảm giác áp bách đã vượt qua hư đạo cảnh. Một cỗ sát cơ ầm vang co lại định rồi hạ thần, loại này sát cơ phảng phất không cách nào né tránh, ẩn chứa vô cùng cường đại đạo chi lực. Đến tôn vô thượng giả sức mạnh, khởi động. Không chút do dự, hạ thần trực tiếp mở ra đến tôn vô thượng giả sức mạnh. Đây là 6. Nam Cung Vấn Cường vốn là chỉ là ôm một bộ xem trò vui tâm tính, nhưng khi hắn nhìn thấy không gian thông đạo mặt khác bên kia người xuất hiện lúc, trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên. Là, Na Vị Tiền cùng thế hệ, tuyệt đối không sai, là Na Vị Tiền cùng thế hệ. Nam Cung Vấn Cường sắc mặt phát run, phảng phất là thấy được cực kỳ khiếp sợ sự tình. Dừng tay, Thác Bạt Thân, cho lão phu dừng tay. Nam Cung Vấn Cường quát lên. Thác Bạt Thân sắc mặt khác thường, bất quá lập tức, hắn đồng dạng sắc mặt đại biến, bởi vì một cỗ không cách nào hình dung khí tức thế mà từ một bên khác truyền lại mà đến. Cỗ khí tức này thực sự quá cường đại đến liền hắn vị này chân đạo cảnh cường giả đều do chung cảm nhận được sợ hãi. Đây là cái gì sinh linh? Thác Bạt Thân sắc mặt sợ hãi mở miệng. Vạn bối Nam Cung Vấn Cường, tham kiến tiền bối. Nam Cung Vấn Cường nhìn thấy hạ thần, trực tiếp một chân quỳ xuống, hô to dựng lên. Nam Cung Vấn Cường tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại lấy loại phương thức này nhìn thấy cái này vị tiền cùng thế hệ. Ngày đó, Nam Cung Thế gia cơ hồ dốc hết tất cả lực lượng thiếu chút nữa cũng bị cái này vị tiền cùng thế hệ hủy đi, từ lần đó sau đó, Nam Cung Thế gia chính là trở thành cái này vị tiền cùng thế hệ phụ thuộc. Mà Nam Cung Đào thì sớm đã bị sợ choáng váng, hắn mở to hai mắt nhìn, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Thác Bạt cầu vồng sẽ chọc cho lần trước đám nhân vật. Ân. Hạ Thần nhìn thấy Nam Cung Vấn Cường, thần sắc hơi có chút nghi hoặc, bất quá ngược lại Hạ Thần lại nhìn về phía Thác Bạt Thân. Sát cơ đến từ ngươi. Một tiếng sau đó, Thác Bạt Thân chính là mở to hai mắt nhìn, khí tuyệt bỏ mình. Một vị chân đạo cảnh cường giả, một vị trung cấp tinh vực vô thượng đại gia tộc chi chủ, bây giờ trực tiếp bỏ mình, đây quả thực khó có thể tin, kinh điệu vô số sinh linh cái cảm. Tiền bối, chuyện này cùng Nam Cung Thế gia không quan hệ, còn xin tiền bối minh giám. Nam Cung Vấn Cường trong lòng phát run, nhanh chóng giảng giải. Ân. Hạ Thần nhàn nhạt gật đầu, tiếp đó hình ảnh không gian một trận, Hạ Thần chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Đám người ngơ ngác nhìn đã không có chút nào hơi thở Thác Bạt Thân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đến nỗi Thác Bạt Đảo thì đã sớm bị hù trên mặt không có một tia huyết sắc. Sử dụng đến tôn vô thượng giả sức mạnh sau đó, giết chết một tôn chân đạo cảnh cường giả đối với Hạ Thần mà nói, đơn giản không cần quá đơn giản. Sau đó, thời gian lập tức liền bình tĩnh, tại hoàn thành một chút chuẩn bị sau đó, Hạ Thần quyết định bắt đầu ngủ say. 450 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đợi đến 450 năm sau đó, Hạ Thần chính là chân chính vương giả trở về, lần nữa quân lâm thiên hạ. 6. 6. Toàn văn xong.